Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340. Sát khí chắc giò. Chương 146. Sát khí chắc giò. Âm gian đại tranh cương vực. Quân thiên hạ mang theo 30 tên tổ tiên hướng về xương kinh cấp tốc vọt tới. Quân thiên hạ đầu lĩnh, một đám tổ tiên bay ở sau đó. Thánh vương, xương kinh bây giờ chiến lực thật sự rất yếu sao? Một cách tổ tiên nghi ngờ nói. Yên tâm, Dương Gian Trung Sơn mở tiệc chiêu đãi thiên hạ chư hùng. Trung Sơn nếu không nghĩ Dương Gian thân thể chết, phần lớn lực lượng nhất định đi vào Dương Gian. Lần đi định có thể nhất cử chém giết âm gian Trung Sơn. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Dạ. Nhanh tựu ở phía trước. Lại một cái tổ tiên kêu lên. Oanh. Thiên địa bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Trận trận rên rỉ có tiếng chợt vang lên. Mây đen răng đầy thiên hôn địa ám. Mãnh liệt bi ý tràn ngập thiên địa tứ phương. Sao? Màu đỏ như máu nước mưa từ trên trời giáng xuống. Sương mù màu máu từ đại địa toát ra. Ông, mọi người thân hình dừng lại. Mọi người mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh vương, này, đây là... Một cái tổ tiên cao mày nói. Hít sâu một cái, quân thiên hạ nhắm mắt, thật giống như cảm ứng thiên địa giống như, hai mắt một mở đường. Dương gian, di thiên thánh nhân vẫn lạc, ngay khi dương gian đại tranh lăng tiêu thiên đỉnh nơi. Thánh nhân vẫn lạc. Trung Sơn đồ thánh. Một cái tổ tiên kêu lên. Hẳn không phải là, bất quá có thể nhất định, Dương Gian Bắc Châu chư hùng hỗn chiến bắt đầu. Nhanh lên một chút đi, Trung Sơn Dương Gian tất nhiên đáp ứng không sủi. Quân thiên hạ thở phào khẩu khí nói. Dạ, mọi người không để ý tới hiện tượng thiên văn hướng về xương kinh nhanh chóng vọt tới. Một, một, một. Một, một, một, một. Một. Một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một, một. Dương gian đại lôi hà đạo tràng cũng chính là đệ nhất thiên hạ thánh nhân trình hầu đạo tràng. Thiên địa một tiếng sấm sét, mây đen răng đầy, rên rỉ nổi lên bốn phía, huyết vũ hạ cánh, huyết vũ bay lên không. Đại lôi hà đạo tràng bên trong cơ hồ tất cả mọi người đi ra khỏi riêng của mình viện, xuyên thấu qua bầu trời vô cùng công đức biển mây, nhìn mỗi xa xôi trời cao. Chủ cửa đại điện. Đứng bảy tám tử bào nhân. Tê thánh nhân vẫn lạc, Trung Sơn đại thọ mới bắt đầu đã có thánh nhân vẫn lạc. Một người trong đó kinh hãi nói. Này người đầu tiên vẫn lạc, không biết là ai. Bắc Châu hung hiểm, đại tranh hung hiểm a, không biết Trung Sơn chết có hay không. Đại lôi hà đạo tràng một cái hẻo lánh cung điện, cửa cung điện đi ra một cái một thân tử bào cô gái. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra, nàng này chính là cùng mình từng có một đêm tình duyên tử hôn Trấn Đỉnh Thân, cũng là cổ thần thông nữ nhi, năm đó khai dương tông trưởng lão. Tử hôn đang nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Lần này dịch, ta không phải rảnh tay, ngươi ngàn vạn không cần có việc. Âm thanh nếu mảnh mối chi âm trong mắt đều là vẻ lo lắng. Đồng thời tay niết thành quả đấm, móng tay khảm vào da bên trong thật giống như căn bản không cảm giác được đau giống như. Ở đại lôi hà đạo tràng phương Tây, một cái núi rừng đất. Trong rừng một khối thoáng trống trải nơi sân. Một cái hắc bào thân ảnh đứng yên trung ương. Hắc bào thân ảnh đứng ở nơi đó, thật giống như cùng bốn phía tan ra làm một thể giống như, huyết vũ đến rồi trước mặt hắn, một cách tự nhiên bước mở ra. Hô, phía nam đột nhiên chạy tới 200 thân ảnh. Tất cả đều thân khỏa áo đen. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 200 người áo đen bằng một người cầm đầu đang quỳ một gối xuống hướng vừa bắt đầu đứng ở nơi đó hắc bào nhân. Hô, phương Tây chạy tới 200 thân ảnh. Hô, Bắc Phương chạy tới 200 thân ảnh. Lục tục tới 83 nhân, mỗi một ba đều là 200 nhân, tất cả đều quỳ lại xuống quỳ hướng vừa bắt đầu hắc bào nhân. 83 nhân các có một người đầu não. Thiên bộ tập hợp đủ, bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Địa bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Huyền bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Vàng bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Hồng bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Hoang bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Chữ bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Trụ bộ tập hợp đủ bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Tám người đầu não vô cùng cung kính nói. Duy nhất đứng yên hắc bào nhân đối với quỳ lại người nhìn một vây. Thiên địa huyền hoàng, hồng hoang vũ trụ, bát bộ, các ngươi là lần đầu tiên tụ tập a, hắc bào nhân thản nhiên nói. Dạ, tám người cung kính nói. Lần này dịch không phải chuyện đùa, ta cũng không muốn thấy ở trong tay ai không ra, hắc bào nhân lạnh lùng nói. Dạ. Thánh vương có chỉ, mục tiêu, đại lôi hà đạo tràng, trừ thánh nữ ngoài cung, cái khác mọi người, toàn bộ ám sát, hắc bào nhân giọng nói rét lạnh nói. Dạ, mọi người đáp. Tổ tiên, ta sẽ đi đâm, nhớ lấy, không nỡ đánh nhiễu thánh nữ cung bất luận kẻ nào, những người khác chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại, hắc bào nhân lạnh lùng nói. Dạ. Hành động, đứng yên hắc bào nhân một tiếng gào to. Hưu. Hưu. Hưu. 1600 nhân, như 1600 đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt tản ra bắn về phía tứ phương, hướng về đại lôi hà đạo tràng kích áp bắn tới. Đợi mọi người rời đi, ra lệnh hắc bào nhân thân hình thoáng một cái, biến mất không thấy. Dương gian, Bắc Châu thiên hạ. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa rên rỉ, trời giáng huyết vũ, địa vọt huyết vụ. Bắc Châu thiên hạ dân chúng, không khỏi sinh ra một cổ thật sâu rung động, đồ thánh. Đây mới là lần này thọ yến mục đích chủ yếu. Thọ yến bắt đầu không bao lâu, đã có một cái thánh nhân vẫn lạc. Nhìn trường sinh điện quảng trường quần hùng mặt không đổi sắc, phảng phất đương nhiên giống nhau, kế tiếp, lại có cái gì? Lăng tiêu thiên đình. Hưu. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đứng tại trường sinh điện quảng trường. Chính là lúc trước một cái thánh nhân, Mạc Tử. Mạc Tử trở về, nhưng là giờ phút này bù đắp trời đã vẫn lạc. Mạc Tử nhìn về phía di thiên vẫn lạc địa phương thật sâu hít vào một hơi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Trung Sơn, trong ánh mắt thật giống như có một cổ tò mò. Ăn muốn dò đến tột cùng giống như. Trung Thánh Vương, Mạc Tử muốn cáo từ, Mạc Tử nói. Nga. Trung Sơn nhìn về phía Mạc Tử. Kẻ hèn làm ứng với làm chuyện, làm di thiên ngăn cản một thánh nhân, mặc dù di thiên cuối cùng vẫn lạc, nhưng kẻ hèn nhân tình cũng vì vậy trả hết nợ, nói về, này cũng bởi vì ngươi Trung Sơn. Ngày xưa chi oán, xóa bỏ, Mạc Tử lạnh nhạt nói. Mặc dù rất nhiều người nhìn không thấy tới Mạc Tử trước mặt bộ, nhưng Trung Sơn nhưng thấy rõ ràng, Mạc Tử mặt có một cổ giải thoát nụ cười. Hai người tình. Thái cổ gia tộc nhân tình. Mạc Tử rốt cuộc trả hết nợ. Vừa là như thế, đại tranh hết sức trung thành muốn mời Mạc Tử vào ta đại tranh bằng công tước tên đời chi. Trung Sơn không có đồng ý vương tước, nhưng công tước bằng chân lộ vẻ Trung Sơn thành khẩn. Trung Sơn vừa nói ở đây chư hùng đều là chân mày cau lại, nhưng ai cũng không nói gì mà là gắt gao chành hướng Mạc Tử. Mạc Tử lắc lắc đầu nói. Trung Thánh Vương thật là tốt ý, kẻ hèn tâm lĩnh. Hiển nhiên, Mạc Tử tự tuyệt, Mạc Tử một cự tuyệt, mọi người thần sắc đạm ra khỏi rất nhiều. Trung Sơn cũng không có tiếp tục xây dưa, mà là bưng lên bình rượu nói. Tiến đưa Mạc Tử. Trung Sơn cho Mạc Tử cũng đủ tôn trọng, Mạc Tử cũng bưng lên bình rượu cùng Trung Sơn đối ẩm một tôn. Cáo từ, Mạc Tử để xuống bình rượu nói. Trung Sơn gật đầu, Mạc Tử hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía nam thoáng qua biến mất không thấy. Trung Sơn cũng ngồi xuống. Một chúng khách quý, đảo mắt thiếu thứ tư. Trả lại còn dư lại Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên Thái Nhất, Doanh Thiên Đạo Tử, Đế Huyền Sát, Trình Hầu Chủ Huyền Hoạt, Tuyệt Cốc Tử, Lục Áp Thiên Chú Tử. Tổng cộng 11 hùng. Lăng tiêu thiên đình phía nam, lúc trước địa tâm chi hỏa trùng thiên xa hơn nơi, một chỗ núi rừng đất. Yêu tộc thánh đình vượt xa cùng nhân tôn ngẩng đầu nhìn chỗ xa xa lăng tiêu thiên đình. Nhân tôn, ta mới vừa rồi dò thăm một chút, trừ chúng ta thiên đạo tử cũng mang đến 50 tổ tiên, ở bên kia tùy thời xuất thủ. Tử Sa cười nói. 50 tổ tiên. Đó chính là nói, đem có hơn 100 tổ tiên đồng thời xung phong liều chết Lăng Tiêu Thiên Đình. Nhân tôn cao mày nói. Không sai, hơn nữa đều là đại tranh đối địch tổ tiên, đại tranh sắp bị diệt tới nơi Trung Sơn nội tình dù sao tích góp từng tí một còn chưa đủ, ngăn không được. Tưởng Sa nói. Tê, nhân tôn bỗng nhiên rút khẩu khí. Tại sao vậy? Tưởng Sa nghi ngờ nói. Không đúng lắm, nhân tôn lắc lắc đầu nói. Cái gì có cái gì không đúng? Tưởng Sa hỏi. Phong thủy đại trận, là Nê Bồ Tát, hắn ở phía trước bố trí phong thủy trận chờ chúng ta, nhân tôn trầm giọng nói. Phong thủy trận, ta thấy thế nào không được? Ngươi dĩ nhiên nhìn không thấy tới đại tranh Nê Bồ Tát, phong thủy thuật quá mạnh mẽ, năm xưa tiểu ngàn thế giới, đếm hắn mạnh nhất. Ở âm gian, ta cũng không so được hắn, nhân tôn trầm giọng nói. Đó là ở âm gian, bây giờ đi. Không rõ ràng lắm, bất quá, thần hoàng đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Ngươi yên tâm, hắn ngăn không được của ta, nhân tôn cực độ tự tin nói. Ăn, Tưởng Sa gật đầu. Một, một. Một, một, một, một, một, một, một. Một, một, một. Một, một, một, một, một, một. Một, một. Một, một, một. Trường sinh điện quảng trường. Chư vị. Ngắm lần này hưng không để chư vị thất vọng, Trung Sơn bưng lên bình rượu nói. Bằng đồ thánh trợ hứng. Ai có thể thất vọng? Chẳng qua là không biết, này khẩu quan tài Trung Thánh Vương có tính toán gì không? Thiên đạo tử tha nhiễu thực tử thản nhiên nói. Quan tài tự nhiên cho muốn ngủ người, Trung Sơn trả lời. Đối với thiên đạo tử khiêu khích, Trung Sơn trở về vô cùng rõ ràng, người nào muốn tìm cách chết. Người nào dùng này quan tài? Ha ha ha, tốt, tốt một cách cho muốn ngủ người. Thiên đạo tử hai mắt nhíu lại, bưng lên bình rượu đáp lễ nói. Mời. Trung Sơn bình rượu đối với hướng mọi người. Thánh nhân cũng không có bưng bình rượu, chủ tân tịch sáu người trừ thái nhất, cũng bưng lên bình rượu uống một hơi cạn sạch. Đợi mọi người uống cạn rượu ngon, thái nhất mới nhẹ nhàng bưng lên, mang theo một tia cười lạnh nhìn Trung Sơn, lại nhìn bên cạnh hắc bào nhân. Cơ cung niết chém di thiên, ta là nhìn tận hứng U Minh tiên sinh, ngươi sao? Quá vừa quay đầu giữa mọi người điểm ra bên người hắc bào nhân. U Minh tiên sinh. Đang ngồi mọi người, có rất nhiều mọi người lộ ra vẻ tò mò, chỉ có Trung Sơn, Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền phụ tử bốn người, thần sắc ngưng trọng. U Minh tiên sinh thân phận sắp công bố, dĩ nhiên, nhìn bình luận, rất nhiều người cũng đoán được, U Minh tiên sinh cùng Trung Sơn lại có va chạm thành cái gì đi. Ngày mai công bố, hơn nữa, ngày mai bắt đầu bộc phát, hiện. Nữa hướng một hướng. Lên đường đổi mới tổ. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm quang phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Trường sinh điện trước, phụ tử tranh phong. Đệ nhất hơn. Chương 147. Trường sinh điện trước, phụ tử tranh phong. Đệ nhất hơn. Cơ cung niết chém di thiên, ta là nhìn tận hứng U Minh tiên sinh, ngươi sao? Quá vừa quay đầu giữa mọi người điểm ra bên người hắc bào nhân. U Minh tiên sinh. Đang ngồi mọi người, có rất nhiều mọi người lộ ra vẻ tò mò, chỉ có Trung Sơn, Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền phụ tử bốn người, thần sắc ngưng trọng. U Minh tiên sinh là ai? Thái nhất lại xưng hắn làm tiên sinh. Doanh cùng thiên đạo tử bọn người biết thái nhất bên cạnh có như vậy một cái U Minh tiên sinh. Có thể cũng không ai biết hắn là ai vậy, thái nhất cực kỳ coi trọng, bất quá, hôm nay thế nào mang đến nơi đây? Hơn nữa còn ở chư hùng đánh cờ bên trong, chỉ mặt gọi tên điểm ra hắn tới. Mọi người tò mò nhìn thái nhất, dùng U Minh tiên sinh nhằm vào Trung Sơn. Chẳng lẽ này U Minh tiên sinh cũng cùng Trung Sơn có liên quan? Ánh mắt toàn bộ tụ hướng về phía U Minh tiên sinh. Thái nhất thần sắc ngưng luyện, thật giống như đang ép bách U Minh tiên sinh cho thấy một loại thái độ, càng tốt tựa như dùng lần này bước ra U Minh tiên sinh tâm tính giống như. U Minh tiên sinh khẽ trầm mặc, tiếp theo hít sâu một cái nói. Thần hoàng tận hứng, thuộc hạ cũng tận hứng. U Minh tiên sinh mở lại khẩu, Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền sắc mặt không khỏi trầm xuống, hiển nhiên càng thêm xác định cái thanh âm này. Đông Hoàng. Lần này U Minh tiên sinh lại là người phương nào? Trình Hầu nhàn nhạt hỏi. Trình Hầu vừa hỏi, những người khác tự nhiên cũng rối rít nhìn phía Thái Nhất. Khẽ mỉm cười, Thái Nhất phẩm một ngụm rượu thản nhiên nói. Vừa là như thế, U Minh tiên sinh, ngươi cũng không cần nữa mang kia cái mũ, huống chi nơi này còn có một đàn người quen, gì không gặp gỡ. Dạ. U Minh tiên sinh gật đầu. Lấy tay, U Minh tiên sinh nhẹ nhàng vén lên vành nón, lộ ra bản thân diện mục. Hắc bào mũ, là một tờ cực kỳ tuấn tú trước mặt bàng, tóc sau khi sơ cực kỳ ánh sáng, bộ mặt trắng tạm vô cùng, nhưng cả người nhưng thoáng gầy gò giống như. U Minh tiên sinh vén lên vành nón, cả Bắc Châu thiên hạ cường giả cũng chú ý này, bỗng nhiên toát ra một cái hắc bào nhân, hắn là ai vậy? Một số ở Trung Sơn khai quốc lúc trước chính là Lăng Tiêu thiên đình dân bản địa thế gia, những thứ này thế gia bởi vì đại tranh quật khởi mà từ bình thường thương nhân hộ đi vào tu hành giới, mặc dù lẫn gia tộc thực lực phi thường kém. Nhưng, những gia tộc này nhân địa vị nhưng cực cao bởi vì ở Trung Sơn người phàm thời kỳ, nhà bọn họ chủ đều biết Trung Sơn. Thậm chí cùng Trung Sơn đất làm ăn. Vì vậy, mặc dù thực lực kém, nhưng từng thượng đạt thiên thính, sống cũng coi như có dễ chịu. Những thứ này thế ra gia chủ ngẩng đầu nhìn trời, gặp hắc bào nhân vén lên vành nón một thoáng kia. Hô! Chúng gia chủ không khỏi đứng dậy. Làm sao có thể? Một cái gia chủ cả kinh kêu lên. Này gia chủ đi theo phía sau một đám gia tộc đệ tử. Lão tổ tông, người nọ là ai? Ngươi biết. Hắn không phải là Nam Châu người sao? Một cái tử tôn nghi ngờ nói. Hắn còn sống. Này gia chủ ánh mắt trở nên cổ quái nói. Lão tổ tông, hắn là ai vậy? Tử tôn hiếu kỳ nói. Một cái thiếu chút nữa trở thành đại tranh thái tử nhân. Này gia chủ hít sâu một cái nói. Thiếu chút nữa trở thành đại tranh thái tử nhân. Tử tôn kinh ngạc nói. Đại khi thái tử, tổng cộng có ba cái, Trung Thiên, Trung Chính, Trung Huyền, ba người cũng đứng ở đó trong, trả lại có một người có thể trở thành đại tranh thái tử. Đại tranh thái tử. Cũng chính là thánh vương đích nhi tử. Coi như là thánh vương không có thân tử, đó cũng là nghĩa tử. Trừ người phàm thời kỳ, khi nào nghe qua thánh vương thu quá nghĩa tử. Thánh vương đích nhi tử. Tử tôn kinh ngạc nói. Không sai. Này gia chủ ánh mắt nheo lại tới gật đầu. Vậy hắn phản bội thánh vương. Thế nào có đi? Lão tổ tông, vậy hắn là một hạng người gì? Tử khắc hiếu kỳ nói. Thánh vương năm đó chư tử bên trong, người này nhất giống như thánh vương. Này gia chủ hít sâu một cái nói. Nhất giống như thánh vương. Tử tôn chân mày sâu khóa nói. Từ bề ngoài thượng, hắc bào nhân cùng Trung Sơn căn bản không giống, bề ngoài không giống, đây là cái gì giống như? Trường Hỷ Điện Quảng Trường. Trung Thập Cửu quả nhiên là ngươi. Trung Huyền sắc mặt trầm xuống kêu lên. Trung Thập Cửu. Tứ phương chư hùng không khỏi thần sắc vừa động, gắt gao nhìn về phía trước mắt Trung Thập Cửu. Căn cứ khắp nơi bắt được tài liệu, Trung Thập Cửu từng là Trung Sơn nghĩa tử, cùng Trung Sơn đang tham gia Long Môn Đại Hội, tiếp theo phản bội Trung Sơn, cuối cùng ở Tiểu Ngàn Thế Giới gia nhập Thái Tuế Thiên Triều, cùng Trung Sơn là địch, tu tập huyết thần kinh, Tiểu Ngàn Thế Giới nhất thống cuộc chiến Trung cùng Đại Tranh là địch, sau khi biến mất không thấy gì nữa. Hiện hôm nay, lại biến thành U Minh tiên sinh. Trung Sơn Trung Thập Cửu. Phụ tử hai người. Đại thọ rằng co. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tới hăng hái. Thật giống như một màn này xuất hiện, so sánh với lúc trước Đồ Thánh trả lại đặc sắc giống nhau, chính là kiếm ngạo, Huyền Nguyên, Doanh Thiên Đạo Tử, Trình Hầu cũng lộ ra một tia kỳ lạ ánh mắt. Chư Hùng không hề nữa chen miệng, mà là nhìn này phụ tử hai người. Hắc Bảo Nhân thản nhiên nhìn một cách Trung Huyền nói. Trung Huyền, ta cũng không gọi Trung Thập Cửu, mời gọi U Minh, không cần lầm. U Minh tiên sinh vừa nói đại tranh ba cái thái tử trong mắt đều là tức giận chợt lóe, mà Trung Sơn cũng là trong mắt âm trầm. Trung Tôn nổi giận nói. Hừ, U Minh. Ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa xuất sinh, hại chết anh Lan, hôm nay bị ta phát hiện, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. U Minh nhìn về phía Trung Huyền, khinh thường cười, tiếp theo sẽ nữa để ý tới. Một bên Thái Nhất phi thường hài lòng, nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Thánh Vương, người của ngươi xem ra còn không hiểu quy củ. Trung Sơn sắc mặt hơi trầm xuống thản nhiên nói. Huyền mà, câm mồm. Trung Huyền không cam lòng nhìn U Minh tiên sinh cuối cùng siết chặt quả đấm đáp. Dạ. Quát bảo ngưng lại Trung Huyền, Trung Sơn gắt gao chành hướng về phía U Minh tiên sinh. U Minh. A, ngươi không phải là gọi Vong Trần, sao? Tại sao lại đổi tên chứ? Trung Sơn ánh mắt phức tạp nói. Vong Trần. Trung Thập Cửu ở tiểu ngàn thế giới lúc tên. U Minh tiên sinh thần sắc khẽ nhúc nhích cũng không nói lời nào. Thái Nhất thản nhiên nói. Nếu Trung Thánh Vương câu hỏi, ngươi cứ yên tâm đáp sao, hôm nay có ta làm chủ, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Quá vừa nói xong thần quang một vượt qua nhìn về phía Trung Sơn. Sau lưng Lục Áp lộ ra một tia cười lạnh. Thật giống như vui với Trung Sơn cùng U Minh tranh đấu giống như. Thiên Đạo Tử lộ ra một tia cười tà, nhẹ nhàng bưng lên bình rượu thưởng thức. Là thần hoàng. U Minh tiên sinh gật đầu. Tạ ơn hoàn. U Minh tiên sinh bước ra đài sen, đi tới Trung Sơn luyện chế cái kia khẩu quan tài nơi, nhẹ nhàng sờ sờ quan tài, thần sắc rất nhạt đột nhiên. Tiếp theo, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong khi chờ đợi Trung Sơn, không có chút nào xấu hổ, một bộ đương nhiên nói. Bởi vì ta đã vong trần. Đã vong trần. Ba cái thái tử trên mặt vẻ giận dữ lại xuất hiện. Mà Trung Sơn nhưng thần sắc không động, chỉ có chân mày cau lại. Nhìn U Minh tiên sinh, Trung Sơn thản nhiên nói. Chấm muốn biết, năm đó ngươi là nghĩ như thế nào? Nhìn chằm chằm Trung Sơn, U Minh tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười. Nghĩ như thế nào? A, này còn không phải là ngươi dạy. Ta dạy. Trung Sơn trầm giọng nói. Ban đầu Long Môn Đại Hội. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi lúc ấy thế nào nói với ta? U Minh tiên sinh trầm giọng nói. Long Môn Đại Hội. Trung Sơn trầm giọng nói. Long Môn Đại Hội, tiên môn quảng thu đệ tử, người phàm đánh giết, tu giả chọn nhân. Ngươi đã nói, vừa vào tiên môn cùng thế tục giới chính là hai cái thế giới. Lộ trên đài, xem xuống phương người phàm chính là gia súc. Ta vào sân phơi tiếp xúc vào tiên môn, ngươi ở thế tục giới tự nhiên như lời ngươi nói. U Minh tiên sinh lẽ thẳng khí hùng nói. Vô liêm sỉ Thập Cửu, ngươi đây là cái gì giọng nói? Ngươi đối với ai nói? Phía sau Trung Thiên một tiếng gầm lên. Trung Thiên nhất kính Trung Sơn, nghe được U Minh tiên sinh mắng Trung Sơn là gia súc, nhất thời nhìn không được. Thậm chí Trung Trời đã đứng dậy. Sẽ đối U Minh tiên sinh xuất thủ giống như hô. Trung Thiên đứng dậy, Lục Áp cũng hưng áp phấn đứng dậy đánh. Phụng bồi. Thiên nhi, dừng coi là. Trung Sơn quát lên. Phụ thân. Trung Thiên một trận lo lắng, cuối cùng chỉ có thể một tiếng thở dài ngồi xuống. Trung Thiên, ngươi thánh nhân hàm dưỡng còn chưa đủ à? Lục Áp cười lạnh nói. Hừ. Trung Thiên hừ lạnh một tiếng không để ý tới có. Quát bảo ngưng lại Trung Thiên. Trung Sơn lần nữa liếc U Minh tiên sinh, ánh mắt sâu quẫn, trầm mặc một hồi, trong giọng nói mang theo một tia sát khí hỏi. Kia anh Lan đi. Không có ở đây, không mưu kia chính, ta lúc đầu, nếu đã gia nhập Thái Tuế Thiên Triều tự nhiên cùng đại tranh là địch, năm đó ngươi quan tâm nhất nhân chính là anh Lan chết, có thể loạn ngươi tâm, đáng tiếc, đáng tiếc. U Minh tiên sinh cực độ bừa bãi thở dài nói. Trung Sơn tay bắt long ỉa tay vịn, trong tay mạnh mẽ căng thẳng, mấy đạo gân xanh toát ra, Trung Sơn trong mắt giống như lời kiếm bắn ra, thật giống như phải trước mặt U Minh tiên sinh thiên đao vạn quả giống như. U Minh tiên sinh sau lưng Thái Nhất trên mặt khẽ mỉm cười, lộ làm ra một bộ vẻ hài lòng. Những người khác tự nhiên cũng thần thái không đồng nhất, nhưng phần lớn cũng cau mày nhìn về phía U Minh tiên sinh, bởi vì U Minh tiên sinh thái độ quá mâu thuẫn, tâm tính của hắn rất cổ quái. Mặc dù nói rất rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta đối với cái này U Minh tiên sinh tâm tư nhất thời khó có thể nắm lấy, có thể lại nhất thời khó có thể phát giác là ở chỗ nào vấn đề. Vô liêm sỉ, phụ thân ban đầu đối với ngươi ký hy vọng lớn nhất. Không nghĩ tới ngươi có như thế ngỗ nghịch, ngươi cái này nghiệt chướng. Một bên Trung Chính quả quyết quát lên. Trung Sơn cũng là thần sắc lạnh lẽo. Vẻ mặt sát khí nhìn về phía U Minh tiên sinh. Phía sau Thái Nhất hai mắt nhíu lại, trong tay nắm bình rượu dừng lại, thật giống như tùy thời xuất thủ giống như. A ký hy vọng lớn nhất. Đó là bởi vì, chư nghĩa tử trung, chỉ có ta cùng hắn nhất giống như những người khác, bao gồm ngươi, bất quá là một đám phế vật mà thôi. U Minh tiên sinh lạnh lùng nói. Nhiệt chướng. Trung Sơn một tiếng gào to nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy, nếu biết ta và ngươi giống nhau tính cách, tâm tính, ngươi cũng có thể hiểu. Ta vĩnh viễn không thể nào trở thành ngươi thao túng con cờ, ngươi bây giờ tam tử, trung thiên, trung chính, trung huyền, quý làm thái tử. Thái tử. A, ta không gì lạ, nếu vì thái tử, vĩnh làm người, ta nếu bay vút lên tuyệt không cam nhân hạ. Cũng tuyệt không cam ngươi hạ. U Minh tiên sinh xích âm thanh quát lên. Tốt. Một bên Trình Hầu cười nói. Nhìn chuẩn bị Trung Sơn phụ tử tranh phong quả nhiên hết giận, đặc biệt là cái này Trung Sơn không cách nào nắm giữ đích nhi tử, Trình Hầu bây giờ tuyệt đối ủng hộ U Minh tiên sinh. Mà Lục Áp cũng là bỗng nhiên hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía U Minh tiên sinh, tuyệt không cam nhân hạ. Lục Áp ngược lại nhìn về phía Thái Nhất. Không cam lòng nhân hạ. Ở Thái Tuế Thiên Triều, ở yêu tộc Thiên Đình, tự tình nguyện làm hạ nhân. Trung Sơn giọng nói lạnh như băng nói. Ta nói rồi, ta nếu bay vút lên tuyệt không cam nhân hạ Thái Tuế Thiên Triều yêu tộc Thiên Đình, chẳng qua là tạm thời đất, ngươi cũng không cần khiêu khích ly gián, thần hoàng đã sớm biết lòng ta ý quyết định của ta quang minh lỗi lạc, có thể khá đối với tiếng người. U Minh tiên sinh một điểm không để cho nói. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Nê Bồ Tát dị thường. Chương 148. Nê Bồ Tát dị thường. Âm gian, xương kinh. Bất tử điện. 3. Một tiếng giòn vang, vương tính trước mặt ngọc bài phá toái. Khởi bẩm thánh vương, quân thiên hạ lập tức đi ra xương kinh, vương tính chỉnh trọng nói. Ba Trung Sơn vỗ nhẹ nhẹ một cách long ỉa. Đi, Trung Sơn thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn đứng dậy, giẫm trận tại chỗ đi xuống long ỉa, đi hướng bất tử điện khẩu. Một chúng hoàng hậu theo sát phía sau, tiếp theo đại tranh âm gian quần thần đi theo Trung Sơn cùng nhau đi ra bất tử điện. Mọi người chậm rãi đi tới bất tử điện trước quảng trường bên trên. Trung Sơn cầm đầu, chúng thần đứng sau đó. Tới không? Thiên Linh Nhi thoáng hưng phấn nhỏ giọng nói. Chíp chíp chíp chíp. Thiên Linh Nhi đầu vai Chu Tước cũng hưng phấn kêu lên. Tiên Tiên cùng Hảo Mỹ Lệ tiến vào Nam Cung thắng đại trận. Thanh Ti, Du Du, Linh Nhi kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, đợi các ngươi bảo vệ Linh Nhi an toàn. Quỷ Nhi nhỏ giọng nói. Yên tâm. Niệm Du Du cùng Bi Thanh Ti cũng gật đầu. Ta có Tiểu Hồng bảo vệ, không có quan hệ, Linh Nhi lập tức nói. Ngươi phúc duyên thâm hậu, ở bên cạnh ngươi hơn an toàn. A kia Linh Nhi, ngươi tự bảo vệ tốt Thanh Ti cùng Du Du sao, không cần tách ra, Bảo Nhi ở một bên nói. Mặc dù biết đây là Bảo Nhi tìm lấy cớ, nhưng cũng tìm không được nói phản bác. An nghĩ, Linh Nhi chỉ khoang thuyền gật gật đầu nói. Được rồi. Trung Sơn không có ở ư chúng nói chuyện, bởi vì hết thầy cũng an bài thỏa đáng. Trung Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nam. Phụt! Phía nam bỗng nhiên một cổ mãnh liệt dữ dội gió thổi tới, sương kinh bầu trời bỗng nhiên tạo thành một cái đại bọc, chặn lại phần lớn gió bào, nhưng vẫn là có một cổ khí lưu thổi tử đi vào. Ông! Ông! Ông! Nam thiên môn ngoài đột nhiên tất cả thiên trụ trùng thiên mà lên. Tổng cộng 30 con thông thiên triệt địa trận trận khí thế cường đại, áp hư không một trận cử chiến. 30 con thiên đạo lúc trước, quân thiên hạ một thân hắc bào, lăng phong mà đứng, ánh mắt như điện xuyên thấu qua xương kinh đại trận, nhìn thẳng bất tử điện trước đại tranh âm gian quần thần. Quân thiên hạ, ngươi rốt cuộc đã tới. Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn, dương gian tình hình chiến đấu như thế nào? Nam thiên môn ngoài quân thiên hạ cất cao giọng nói. Ngươi nhìn đi. Trung Sơn thản nhiên nói. Ta xem nhất định rất màu. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Ngươi có thể tới thử một chút. Trung Sơn thản nhiên nói. Nga. Quân thiên hạ lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Nếu tới cũng đừng có giấu đầu lộ vĩ, để cho ngươi một khác thân thể cũng ra đi. Trung Sơn hít sâu một cách thản nhiên nói. Quân thiên hạ nhìn Trung Sơn chân mày vi sở, bởi vì Trung Sơn phản ứng có điều a, dĩ nhiên có lẽ dùng là thành chống không chi kế, nhưng quân thiên hạ chạy tới hôm nay một bước này, sao lại lúc đó nhượng bộ? Phụt! Một đạo bạch quang từ quân thiên hạ chu triệt bộc phát mà mở, tiếp theo ở quân thiên hạ bên cạnh đột nhiên xuất hiện lại một nam tử. Một thân bạch y cùng quân thiên hạ thân hình giống nhau như đúc, chẳng qua là mặt mũi mơ hồ, nhìn chi không rõ. Luân hồi thánh nhân. Trung Sơn trầm giọng nói. Bỗng nhiên xuất hiện bạch y nhân quân thiên hạ, chính là Bắc Châu thánh nhân, luân hồi thánh nhân một trưởng thiên đạo luân hồi. Thánh nhân quân thiên hạ không nói gì, đế vương quân thiên hạ trầm giọng nói. Như thế nào? Ông! Ông! Ông! Trung Sơn sau lưng trong lúc đó 18 đạo thiên đạo trùng thiên mà lên. 18 thiên đạo trùng thiên, tư không khẽ run. 18 tên đại tranh tổ tiên, mắt lạnh nhìn về phía đối diện chư cường. Đều là Bắc Châu vừa thu tổ tiên. Xem ra, khô lâu tộc bị ngươi điều động vào dương gian. Ngươi cho rằng, những thứ này tổ tiên có thể ngăn dừng chúng ta sao? Quân thiên hạ trầm giọng nói. Sương kinh rằng co, không phải là quân thiên hạ nhàm chán lời dạo đầu, nếu là có thể trong nháy mắt giết Trung Sơn, quân thiên hạ tuyệt đối sẽ không làm một cái dư thừa động tác trước mắt rằng co, chỉ là muốn lộ ra Trung Sơn lai lịch mà thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là những thứ này tổ tiên chỉ có 18 người, bọn họ lại vui mừng không hãi sợ. Đây cũng không phải là đi theo Trung Sơn nhiều năm tổ tiên, mà là vừa mới gia nhập đại tranh quy trúc tâm nhất định không đủ mạnh, có thể bọn họ vui mừng không hãi sợ. Tuyệt đối hoàn cảnh xấu trả lại vui mừng không hãi sợ. Có cái gì không đúng? Quân thiên hạ phi thường xảo quyệt chủ tâm. Cho nên không ngừng dùng từ nói thử dò xét Trung Sơn tận lực đem thế lực bày ở bên ngoài mới có thể càng tốt giải quyết. Quân thiên hạ tâm, lần này dịch chỉ cho phép thắng, không cho thua. Đủ rồi, bọn họ ngăn cản ngươi những thứ kia lâu la chấm có thể đầu ngươi quân thiên hạ, Trung Sơn lạnh lùng nói. Ha ha ha ha hơ, mơ, quân thiên hạ khinh thường một trận cười to. Thế nào, ngươi không lị, Trung Sơn thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi. Quân thiên hạ lạnh lùng nói. Không sai, Trung Sơn thản nhiên nói. A. Ta không tin, mà, ngươi cũng không có cơ hội. Quân thiên hạ cười lạnh nói. Nga! Trung Sơn thản nhiên nói. Tịch Dương Thiên thế nào? Đổi ý! Quân thiên hạ thản nhiên nói. Phụt! Một trận hoàng quang hiện lên, quân thiên hạ cách đó không xa, bỗng nhiên lần nữa xuất hiện một thân ảnh, một thân vàng nhạt bào, bộ mặt mơ hồ. Mặc dù nhìn không rõ thể diện, nhưng đại tranh quần thần như cũ rất nhiều người biết. Chính là ngày xưa cùng thiên đạo tử cùng vây xương kinh Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân. Ngươi lại tới nữa. Trung Sơn không thấy kinh hoàng đang lúc nói chuyện một chút nói. Đại tranh 18 tổ tiên thoáng cau mày, quân thiên hạ lộ ra một tia cười lạnh. Trung Sơn đúng là lại gặp mặt. Tịch Dương Thiên thản nhiên nói. Thế nào? Tịch Dương Thiên lần này tới ta đại tranh, gây nên gì? Hay là nói rõ ràng tương đối khá, không cần nữa cùng lần trước giống nhau, Trung Sơn thản nhiên nói. Lần trước? Nhắc tới lần trước Tịch Dương Thiên sẽ tới khí. Lần trước Thiên Đạo Tử để hắn ngăn cản Trung Sơn, hắn ngăn cản, bất quá ngăn cản chính là giả Trung Sơn, đối với Thiên Đạo Tử kế hoạch, căn bản vô sự vô bổ, làm hại kia một chút nhân tình không những không có trả lại càng để lâu càng lớn. A, Dương Gian Thánh, lại thêm như gần âm gian, đại tranh lần này dịch quả nhiên chán phóng chói mắt ánh sáng, đáng tiếc, sao rơi cuối cùng muốn vẫn lạc, Tịch Dương Thiên cùng chấm giống nhau. Diệt ngươi đại tranh mà đến, Quân Thiên Hạ lớn tiếng nói, đồng thời cũng là Tịch Dương Thiên tỏ thái độ. Không sai. Tịch Dương Thiên gật gật đầu nói. Trung Sơn mặt một túc nhìn về phía Tịch Dương Thiên nói. Tịch Dương Thiên thánh nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, có một số việc có thể sử dụng tới trả nhân tình, có một số việc, nhưng vẫn không thể chấm. Hôm nay sát giới mở, Dương Gian đã có thánh nhân vẫn lạc, âm gian cũng tất có thánh vẫn. Chủ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm Trung Sơn mắt lạnh lẽo. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, âm gian cũng tất có thánh vấn. Ta đây tựu nhìn ngươi Trung Sơn bản lãnh. Quân Thiên Hạ mắt hiện lên một đạo độc ác lệ nói. Bành bạch ba, Trung Sơn vỗ nhẹ nhẹ trường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cách đó không xa một gian đại điện nơi bao phủ đại điện đại trận vừa rút lui. 15 con thiên đạo trùng thiên mà lên. 15 con thiên đạo đột nhiên hiện, để Quân Thiên Hạ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thình thịch. Đại điện nổ tung, dữ dội lộ ra một chúng hắc bào người. Vương Tùy. Dính hài tộc. Không có đi Dương Gian. Quân Thiên Hạ mặt trầm xuống nói. Cầm đầu chính xác là Vương Dính, sau lưng 14 dính tộc canh chừng 7 người đại tranh thủ vệ thần tử. Bảy người bị trí trụ, không thể động đậy, vẻ mặt khủng hoảng. Thánh vương cứu ta, bảy người đồng thời kêu lên. Bất quá, sở hướng về phía phương hướng cũng là Quân Thiên Hạ phương hướng. Rõ ràng đây là Quân Thiên Hạ phái tới mảnh lại bị Trung Sơn khống chế được. Nếu không các ngươi thế nào sẽ đến đi? Trung Sơn cười lạnh nói. Vương Tùy. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Xuất lính hỗ lũ tộc chúng tổ tiên cho chấm coi chừng thánh nhân Tịch Dương Thiên. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân chỉ, Vương Khô ớt tiếng nói. 15 tổ tiên bay trên trời dựng lên, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Dương Thiên. Ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Quân Thiên Hạ trầm giọng nói. Trung Sơn cười nhạt nói. Không sai, bây giờ, ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn ở chấm sân nhà, cùng chấm đấu. Ha ha ha, rời đi. Sau đó đem ngươi bọn này tổ tiên chuyển rời đến Dương Gian chiến trường. Nghĩ vô cùng tốt, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, bởi vì bỏ lỡ hôm nay nữa khó khăn chém ngươi. Sân nhà. Vậy thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi. Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói. Quân Thiên Hạ quyết định hôm nay tru diệt Trung Sơn. Tịch Dương Thiên cũng là một trận cau mày, bởi vì trước mắt một màn lại cùng kế hoạch không hợp. 15 tổ tiên. Cản bản thân. Âm gian đại chiến, hết sức căng thẳng. Dương Gian Lăng Tiêu Thiên Đình bằng nam. Một chỗ núi rừng đất, núi rừng chi có mấy cái cung điện, một số người không ngừng bận rộn cái gì, thứ nhất đang lúc chủ điện. Chủ điện khẩu đứng đại tranh Khâm Thiên Giám giám chính, Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình bầu trời khí vận vân hải phản tranh cảnh, thấy được Trường Sinh Điện trước Trung Sơn cùng U Minh Tiên Sinh rằng co. Nê Bồ Tát không có nhìn về phía Trung Sơn, ngược lại nhìn U Minh Tiên Sinh. Nhìn một hồi, bỗng nhiên, Nê Bồ Tát hai mắt hàn quang chợt lóe, ấp úng nói. U Minh Tiên Sinh! U Minh! A, ai có trở thành cuối cùng U Minh trả lại không nhất định, chờ xem sao. Nê Bồ Tát. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lạc Tinh Trần thanh âm. Nê Bồ Tát hai mắt lạnh như băng chợt biến mất, thần biến thành không duyên cớ không có gì lạ, quay đầu nói. Tại sao vậy? Phía nam có động tĩnh, ngươi đến xem sao, Lạc Tinh Trần nói. An Nê Bồ Cô gật đầu. Quay đầu, hướng về phía Lăng Tiêu Thiên Đình tranh cảnh lại nhìn thật sâu một cái, ngược lại đi vào đại điện chi. Trường sinh điện trước, U Minh tiên sinh hiển thị rõ ngông nghênh, bất khuất nhân hạ, không làm đại tranh thái tử, ở yêu tộc thiên đình cũng là tạm thời chi khách. Mọi người ánh mắt dần dần chuyển rời đến Thái Nhất trên người. Thái Nhất nhìn Trung Sơn, cười nhạt nói. Không sai, U Minh tiên sinh, chẳng qua là tạm thời ngủ lại yêu tộc thiên đình, tương lai, ta sẽ không ngăn. Thái Nhất vừa nói, sau lưng Lục Áp thầm hô khẩu khí, mà những người khác cũng là vẻ mặt cổ quái. Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm U Minh tiên sinh, nét mặt phức tạp, trầm mặt một hồi cuối cùng nói. Ngươi phản bội Trung Phủ, suy nghĩ ở ngày xưa tình phụ tử, ta nhưng bằng không làm truy cứu, nhưng là, ngươi hại chết anh Lan. Nói đến anh Lan lúc Trung Sơn mắt sát khí bính phóng. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Trung Sơn xuất thủ. Thứ ba hơn. Chương 149. Trung Sơn xuất thủ. Thứ ba hơn. Đại Lôi Đình đảo tràng. Một gian trong đại điện. Một gã tử bào nam tử bế quan bên trong. Sư thúc. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tử bào nam tử chính ở trong lúc bế quan, hai mắt khép hờ, hiển nhiên không muốn để ý tới ngoại giới. Loảng xoảng. Đại điện môn ầm ầm mở ra. Đại lượng ánh sáng bắn vào đại điện, tử bào nam tử khẽ nhíu mày. Hai mắt vi mở. Cửa đứng một gã thanh bào đệ tử. Vô liêm sỉ, ai cho phép ngươi tiến vào? Tử bào nam tử một tiếng gào to, trong mắt đều là tức giận. Thanh bào nam tử nói. Có người muốn hướng ngài mượn vật đồ. Cái gì? Tử bào nam tử lạnh lùng nói. Mà. Thanh bào nam tử nói. Nghe được thanh bào nam tử lời nói, tử bào nam tử con ngươi co rụt lại. Thử. Đã muộn, một thanh u lam sắc mảnh tịch từ tử bào nam tử hậu tâm đâm vào, trong nháy mắt xuyên thủng tử bào nam tử lồng ngực. A. Trong lúc mơ hồ, tử bào nam tử thần hồn thật giống như bị mạnh mẽ xé ra, hút vào mảnh kiếm bên trong. Thử. Mảnh tịch rút ra thân thể của hắn. Ở tử bào nam tử sau lưng là một bóng đen. Nhanh. Bóng đen nói. Dạ. Kêu cửa thanh bào nam tử lập tức đóng cửa lại đi tới. Thanh bào nam tử dùng dao nhỏ ở tử bào nam tử sắc mặt vẽ một cái, đem da mặt của hắn bới ra xuống, dùng thuật thúc dục động, dán vào bản thân trên mặt, tiếp theo đổi một thân cùng tử bào nhân giống nhau y phục. Trong nháy mắt thanh bào sư diệt tự biến thành tử bào sư thúc. Tốt lắm, thay này thân ra, ta chính là hắn, ở đại lôi đình đạo tràng những năm này. Hắn tập tính ta đã sớm quen với, ngươi trước theo ta đi đưa này nhất mạch đồ tử đồ khác toàn bộ xóa bỏ, lại tới thượng ám sát. Đeo mặt nạ ra người nam tử nói, ân. Bóng đen gật đầu. Đồng dạng cảnh tượng ở đại lôi đình đạo tràng các nơi phát sinh. Vô thanh vô tức, ám sát không ngừng trong tiến hành, đại tranh đã sớm đem nhân đánh vào đại lôi đình đạo tràng, mặc dù đều là tầng dưới chót nhất. Nhưng có ám hoàng tinh vi bày ra, hết thảy cũng không sao cả. Ám sát, tuyệt đối ám sát. Trong lúc nhất thời, vô số tánh mạng vẫn lạc, mà ở đại lôi đình đạo tràng bầu trời, vô lượng đức nhiều lắm, nhiều đến chết rất nhiều người, cũng không có quá lớn phản ứng giống như. Đại lôi đình đạo tràng đệ nhất đại đệ tử mấy người đại điện, trong đó một gian trong đại điện, một cái hồng bào nam tử khẽ nhíu mày. Sư tôn tại sao vậy? Bên cạnh một người đệ tử nghi ngờ nói. Có huyết khí. Hồng bào nam tử trầm giọng nói. Huyết khí. Đệ tử kia nghi ngờ nói. Ngươi dám. Hồng bào nam tử cả hừ lạnh. Ca. Đệ tử của hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đệ tử kia một quay đầu. A, hắn là thế nào đến ta sau lưng? Đệ tử kia cả kinh kêu lên. Thử. Đệ tử kia sợ hãi kêu còn không có kết thúc. Trong tai nghe được sư tôn phương hướng một tiếng thử vang. Vừa quay đầu, đệ tử kia kinh ngạc nhìn về phía hồng bào nam tử lồng ngực. Trên lồng ngực, một thanh màu đỏ như máu trường tịch đem xuyên thủng. Hồng bào nam tử lộ ra cực độ vẻ không thể tin. Ám sát. Mình bị đâm giết. Thử. Huyết sắc mảnh tịch một nhổ ra, đem hồng bào nam tử thần hồn cùng nhau rút ra, hút vào mảnh tịch bên trong, dễ chịu mảnh tịch. Sư tôn. Đệ tử kia cả kinh kêu lên. Thử. Mới vừa rồi bị hồng bào nam tử chế trụ bóng đen dùng màu lam mảnh tịch lại xuyên thủng thân thể của hắn. Mảnh tịch hút nhân thần hồn, ngay cả la lên cũng không kịp. Phần phật. Hai cỗ thi thể sủi lơ rơi xuống đất. Tổng chỉ huy sử đại nhân. Màu lam mảnh tịch bóng đen quỳ một gối xuống hướng huyết sắc mảnh kiếm bóng đen. Nhớ không được sao. Nhất đại đệ tử phải cẩn thận, người này cho dù mới vào tổ tiên cũng không phải là một mình ngươi sở có thể giải quyết. Lần này, nếu không phải ta tới đây thiếu chút nữa tựu bộc lộ, đứng thẳng sốt ruột là cho phép, nhưng không có có năng lực nhưng đi đứng thẳng sốt ruột thiếu chút nữa hư thánh vương đại sự. Huyết tịch hắc ảnh lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết sai rồi. Lam kiếm bóng đen hổ thẹn nói. Đi thôi. Huyết tịch hắc ảnh trầm giọng nói. Tạ ơn tổng chỉ huy sử đại nhân. Lam tịch bóng đen cảm kích nói. Hưu. Lam tịch bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Huyết kiếm bóng đen nhìn một chút bốn phía thu hồi hai cỗ thi thể sau khi trong nháy mắt biến mất không thấy. Thánh nữ điện. Tử Hôn nhìn một chút huyết vũ, đã trở về đại điện. Chừng ba canh giờ sau khi trời giáng huyết vũ, từ vừa mới bắt đầu, đạo tràng trong thật giống như rất an tĩnh a. Một cái thị nữ kỳ quái nói. Thế nào an tĩnh? Một cái thị nữ nói. Ta cũng không biết. Thật giống như lánh lánh thanh thanh. Thánh nữ Tử Hôn lơ đĩnh. Thản nhiên nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. A, chúng thị nữ gật đầu. Chúng thị nữ lui ra ngoài. Loảng xoảng. Đại môn ầm ầm đóng lại. Ai? Tử Hôn sâu kín thở dài. Đông đông đông. Đại môn bỗng nhiên một trận nhẹ gõ. Ân. Tử Hôn mặt liền biến sắc. Ở đại lôi đình đạo tràng, Tử Hôn vẫn phi thường cẩn thận. Đối với bất cứ gì thường nào cũng cực kỳ chú ý. Gõ cửa. Tuyệt đối không phải là mới vừa rồi mấy cái thị nữ. Nhìn chằm chằm đại môn, Tử Hôn gắt gao nhìn chằm chằm một hồi. Mình mở. Tử Hôn trầm giọng nói. Chi. Đại cửa được mở ra. Ngoài cửa đứng một gã hắc bào thân ảnh. Ngươi là ai? Thị nữ của ta đi. Tử Hôn sắc mặt lạnh như băng nói. Hắc bào thân ảnh đi đến tiếp theo đối với Tử Hôn khẽ thi lễ một cái. Thấy này thi lễ, Tử Hôn trên mặt một trận ngoài ý muốn. Các nàng không có chuyện gì, chẳng qua là đã bất tỉnh, đại tranh thánh đình, ảnh vệ tổng chỉ huy sử, ám hoàng, gặp qua Tử Hôn tiên tử. Bóng đen trầm giọng nói. Đại tranh thánh đình. Tử Hôn chân mày cau lại. Là. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Hôn trầm giọng nói. Bắc Châu Thánh Vương đại thọ, Thánh Vương chuẩn bị bằng tàn sát Trình Hầu đứng thẳng thiên đình, bọn ta phụng chỉ hủy diệt đại lôi đình đạo tràng, gãy Trình Hầu căn cơ, đồng thời chịu trách nhiệm hộ tống Tử Hôn tiên tử hồi triều. Ám Hoàng cực kỳ khách khí nói. Ám Hoàng biết Trung Sơn cùng Tử Hôn quan hệ, vì vậy cực kỳ thủ hộ lễ. Hồi triều. A, ta sẽ không trở về. Tử Hôn lắc lắc đầu nói. Là Thánh Vương công đạo, hết thảy bằng Tử Hôn tiên tử tâm tình làm trọng. Hơn nữa để thuộc hạ đưa lên Thánh Vương thư tín, mời Tử Hôn tiên tử xem qua. Ám Hoàng đưa ra một phần phong thư. Mở ra phong thư, Tử Hôn nhất thời thấy được một tờ danh thiếp. Danh thiếp bìa mặt thượng, ba chữ, nhất thời nhìn Tử Hôn đỉnh đầu khẽ run lên, đầu mũi mỉm cười nói chua. Ba chữ, tới Trung Sơn. Mà trước mặt ám hoàng, nhưng thức thời thối lui khỏi đại điện ở ngoài chờ trực. Trong điện, Tử Hôn nhìn danh thiếp, này trương danh thiếp, chính là năm đó bản thân phi thăng lúc trước ký cho Trung Sơn danh thiếp. Cắn môi, Tử Hôn mở ra danh thiếp. Danh thiếp một bên chính là năm đó bản thân viết một nhóm chữ nhỏ. ta muốn phi thăng, hữu duyên gặp lại. Một nhóm xéo sắt thảm thiết chữ nhỏ nói ra Tử Huân ngay lúc đó tâm tình. Phần này danh thiếp, Tử Huân cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, không nghĩ tới, năm đó không có thử danh danh thiếp, lại bị Trung Sơn một cách nhận ra là của mình, hơn nữa còn giữ lại đến nay. Danh thiếp một nửa khác, viết một. Khác được chữ nhỏ, chữ tuy nhỏ, nhưng tràn đầy đại khí, một cổ quân lâm thiên hạ khí phách từ hình chữ trung tán phát ra. Ta không biết ngươi phải như thế nào, ám hoàng là ta phái đi, nhiệm vụ là hủy diệt đại lôi đình đạo tràng. Ngươi từng nói với ta đại lôi đình đạo tràng có ngươi nghĩ đâu ngươi muốn, ta cũng nói quá, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi nhận được. Bây giờ là thực hiện thời điểm, ngươi phải như thế nào để ám hoàng cho ngươi đại lôi đình đạo tràng bất kỳ đồ cũng là của ngươi. Những thứ này ngoại vật, ta cũng không cần, ta chỉ nghĩ gặp lại ngươi. Trở lại sao, ta muốn ngươi. Ôi ôi. Tử Huân bỗng nhiên che lỗ mũi, ngồi chồm hổm xuống, nhỏ giọng nức nở chung. Người xấu, ngươi cái tên xấu xa này. Tử Huân nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng khóc một hồi, Tử Huân mới hòa hoãn xuống, nhìn Trung Sơn bút tích trong mắt hiện lên một cổ u oán. Lật tay thu hồi phong thư, Tử Huân lúc này mới đứng dậy. Xoa xoa nước mắt, thật sâu hút vài hơi khí, mới từ lưới mấy cảm xúc chung đi ra. Lại đợi một hồi, Tử Huân mới kêu lên. Vào đi. Dạ. Ngoài điện ám hoàng lần nữa đi đến. Tử Huân tiên tử, có thể nguyện theo chúng ta hồi chiều. Ám hoàng cung kính nói. Thật sâu hít vào một hơi, Tử Huân nhìn về phía đại điện ở ngoài. Ở đại lôi đình đạo tràng bên trong thánh nữ cung hướng cực kỳ kỳ quái, khác đại điện môn hướng nam mở, mà thánh nữ cung đại điện cũng là hướng về hướng tây bắc hướng. Ám hoàng quay đầu nhìn phía ngoài cửa nói. Thánh vương ở cái hướng kia chủng loại ngài. Thật sâu hít vào một hơi, lắc lắc đầu nói. Không, ta không đi trở về. Ám hoàng nhìn về phía Tử Huân cuối cùng khe khẽ thở dài gật đầu nói. Dạ. Ngươi nghĩ muốn hủy diệt đại lôi đình đạo tràng, nhưng thật ra những điều này là do mặt ngoài, là minh đạo tràng còn có một thầm đạo tràng. Tử Huân nói. Nga. Ám hoàng khẽ ngoài ý muốn nói. Ta mang ngươi đi đi, chẳng qua là không biết các ngươi có thể hay không. Tử Huân cau mày nói. Tử Huân tiên tử không cần nhiều lo, đã có thầm đạo tràng, chúng ta đây tất nhiên có đem phá hủy, nếu không vô hô ứng thánh vương, mời Tử Huân tiên tử chỉ điểm. Hơn nữa, thánh vương có chỉ đại lôi đình đạo tràng vật sở hữu, cũng thuộc về Tử Huân tiên tử. Ta nghĩ Tử Huân tiên tử sở đầu ngươi muốn, cũng có thể ở trong tối đạo tràng. Ám hoàng cung kính nói, ân. Tử Huân gật đầu. Lăng Tiêu thiên đình trường sinh điện trước. Ngươi phản bội trung phủ, suy nghĩ ở ngày xưa tình phụ tử, ta nhưng bằng không làm truy cứu, nhưng là, ngươi hại chết anh Lan. Nói đến anh Lan lúc, Trung Sơn trong mắt sát khí bắn tán loạn. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn lấy tay một chưởng hướng về U Minh tiên sinh đánh tới. Đánh phi thường đột ngột, đồng dạng cũng đánh phi thường bá đạo địa bàn của ta, ta làm việc không cần thỉnh giáo bất luận kẻ nào. Trung Sơn lần đầu tiên xuất thủ. Mời bảo bối xoay người. Một cái thanh âm cơ hồ ở Trung Sơn xuất thủ một thoáng kia đồng thời vang lên. Theo một tiếng này vang lên, một đạo bạch quang vô cùng làm biến thái tốc độ hướng về Trung Sơn vọt tới. Bạch quang lúc trước có lông mày có con mắt, một thanh thân đao chính là Lục Áp Thánh Nhân Trảm Tiên Phi đao, bất quá là một thanh phủ đao. Vô liêm sỉ. Thái tử Trung Thiên quát to một tiếng, đáng tiếc hết thảy đã muộn. Trảm tiên phi đao trong nháy mắt đến rồi Trung Sơn trước mặt. Trung Sơn đánh hướng U Minh tiên sinh bàn tay một trận. Ngang. Cả Lăng Tiêu thiên đình đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn tiếng long ngâm. Trung Sơn bàn tay nét mặt đột nhiên xuất hiện một con long trảo hư ảnh. Oanh. Long trảo hư ảnh bao phủ Trung Sơn bàn tay, hoàn toàn vừa chuyển ầm ầm một tiếng, đem bắn tới được trảm tiên phi đao gắt gao nắm trong tay. Đô. Trảm tiên phi đao không thể động đậy, phần đuôi một trận run rẩy. Canh ba xong còn nữa phiếu sao? Ngày mai tiếp tục. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. U Minh Tiên Sinh khóc cùng cười. Đệ nhất hơn. Chương 150. U Minh Tiên Sinh khóc cùng cười. Đệ nhất hơn. Long trảo hư ảnh bao phủ Trung Sơn bàn tay, hoàn toàn vừa chuyển, ầm ầm một tiếng, đem bắn tới được Trảm Tiên Phi đao gắt gao nắm trong tay. Đô! Trảm Tiên Phi đao không thể động đậy, phần đuôi một trận run rẩy. Bắc Châu các đại thành trì cường giả không khỏi há mồm hóa đá. Mặc dù nghĩ tới Trung Sơn cường đại có thể cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Trảm Tiên Phi đao. Đây chính là hung danh bên ngoài thánh nhân pháp bảo à, căn bản không có mượn đại tranh thiên hạ xu thế, lật tay bắt được. Cứ như vậy tay không bắt được. Sư tôn Trung Sơn bắt đây là cái gì? Sư thúc, ngươi không phải nói Trảm Tiên Phi đao không có gì không chém sao? Cái này mạnh nhất Trảm Tiên Phi đao, thế nào bị tay không bắt được? Lão tổ tông thánh nhân thật sự rất mạnh sao? Hóa đá một thoáng kia sau khi tứ phương truyền đến trận trận hoài nghi có tiếng. Trường sinh điện quảng trường. Mời bảo bối xoay người. Lục áp thánh nhân lần nữa kêu lên. Sát. Trảm Tiên Phi đao ở Trung Sơn trong tay một trận run rẩy, hiển nhiên muốn chạy ra Trung Sơn lòng bàn tay. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh một tiếng, vang rồi lăng tiêu thiên đình, hiển nhiên là Trung Sơn tức giận. Hô. Trảm Tiên Phi đao biến mất không thấy. Trảm Tiên Phi đao Trung Sơn. Lục áp một tiếng tiêu giống ầm ầm đang lúc hỏa khí trùng thiên đứng lên. Ông. Vô tận điện tử phù văn trùng thiên mà lên, trung thiên bước ra đài sen chắn lục áp trước mặt, trong mắt lệ khí bắn thẳng đến. Tử không dạy, phụ chi quá thái nhất, ngươi cứ nói đi. Mũi nhọn Sơn trầm giọng nói. Đông. Thái nhất để xuống bình rượu. Lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Chuyện của ta không cần ngươi tới trông nom, cũng là ngươi mới vừa rồi làm gì? Muốn đả thương người của ta? Thái nhất lạnh lùng nói. Trong không khí tản mát ra một cổ lạnh như băng ý, nhàn nhạt xương tuyết tự dưng rơi xuống, lăng tiêu thiên đình tứ phương cũng tràn ngập một cổ thấu xương lạnh lẽo. U Minh tiên sinh tự nhiên nhanh chóng hướng về Thái nhất thối lui. Hừ. Ta chừng nhiệt tử trả lại không tới phiên ngươi tới vơ tay múa chân. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện lấy tay một chưởng lần nữa hướng U Minh đánh tới. Quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo, dò dối tay ra cũng là một chưởng đánh tới. Trong hư không, nhất thời xuất hiện một con kim ô chưởng ấm. Ngang. Lăng tiêu thiên đình rồng ngâm tái khởi. Oanh. Thái nhất phía dưới đại trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn kim đầu rồng há mồm hướng về Thái Nhất táp tới. Rống. Đầu rồng mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay xu thế hướng Thái Nhất táp tới thương xúc, trong lúc Thái Nhất thân hình một lùi tránh thoát cái này đầu rồng. Đầu rồng ầm ầm tán loạn biến mất quá trong khi liếc mắt một vượt qua, biết Trung Sơn đã chuẩn bị xuất thủ. Di Thiên vẫn lạc. Không nghĩ tới Trung Sơn người thứ hai khai đao nhân, lại là đối với hướng bản thân. Hừ. Quá trong khi liếc mắt run lên quanh thân ầm ầm phun trào ra chói mắt thái dương chân hỏa, muốn trong nháy mắt đem lăng tiêu thiên đình đốt hủy. Quần hùng mặt trầm xuống. Hưu. Quần hùng bên trong một đạo bạch quang hiện lên, xông thẳng giữa không trung đông hoàng Thái Nhất. Ân. Thái Nhất mặt trầm xuống. Lật tay cùng này đạo bạch quang chạm vào nhau dựng lên. Oanh! Bạch quang lực lượng quá mạnh mẽ, cùng Thái Nhất đối với trường Thái Nhất cũng không có chiếm được chỗ tốt, thậm chí, hơn là bởi vì này cùng bạch quang cùng nhau lao ra lăng tiêu thiên đình. Bay vào trời cao. Thái Nhất trước mặt đột nhiên nhiều ra một đạo trắng thân ảnh. Một thân áo bào trắng trong mắt hàm sát. Đế huyền sát. Thái Nhất mặt trầm xuống nói. Mới vừa rồi, chính là đế huyền sát chặn lại Thái Nhất. Ngày xưa đánh một trận còn chưa phân quả, lần này, một lần nữa lại tới sao? Đế huyền sát thản nhiên nói. Bên kia, Trung Thiên gắt gao nhìn chằm chằm lục áp quanh thân kim quang đại phóng, vô số điện tử phù văn vần quanh bốn phía. Trung Thiên tay cầm tê linh tháp,

Xem ra là Nam Châu Nhân Tôn bày trận. Thi tiên sinh gật đầu. Nhân Tôn cũng không giống như Nê Bồ Tát a. Kim Bằng nói. Không, đây chẳng qua là ở âm gian. Ở âm gian, Nhân Tôn không phải là Nê Bồ Tát đối thủ. Có thể ở dương gian chưa hẳn. Hơn nữa, Nê Bồ Tát thủ hạ chỉ có 35 tổ tiên, mà Nhân Tôn thủ hạ nhưng có hơn 50 tổ tiên. Xây xích gần 20, nếu không phải có phong thủy trận thần diệu cùng đoạn, Nê Bồ Tát căn bản ngăn chặn chi không được, chính là bây giờ, cũng treo. Thi tiên sinh cao mày nói, ân. Kim Bằng hít sâu một cái gật đầu, hiểu hôm nay tình hình chiến đấu chi khó khăn. Thái nhất nhân bắt đầu động thủ, thiên đạo tử nhân cũng mau báo cho mọi người tùy thời sẽ phải đại chiến. Thi tiên sinh nói, dạ. Kim Bằng gật đầu. Trường sinh điện quảng trường. Quận hùng tự nhiên thấy phía nam tình hình chiến đấu xuất hiện, đồng thời mọi người cũng hiểu. Trung sơn đại thọ cũng tiến vào cao trào, chân chính hỗn chiến bắt đầu. Ăn oán phân tranh, không phải là chỉ dựa vào há miệng có thể. Nên chiến thời điểm tuyệt không có thể hàm hồ. Oanh! Đế huyền sát đem thái nhất ép lên trời cao, trung thiên cũng đem lục áp ép lên trời cao. U Minh tiên sinh, bản thân mình được trở về đi thôi. Trên bầu trời thái nhất kêu lên. Tự hành trở về. Thế nào trở về? Quần hùng nhìn về phía U Minh tiên sinh, chỉ thấy giờ phút này U Minh tiên sinh lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một quả tím ngọc. Bài. Tím ngọc bài. Trung Sơn nét mặt hán động, nhất thời nhận ra vật này. Năm đó thiên thần tử cũng từng đã cho bản thân hai mảnh cực kỳ thần diệu. Dùng để cự ly xa truyền tống đồ. Thế gian cực ít. Trước mắt U Minh tiên sinh cũng có một khối. Đi. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Một chưởng đánh hướng U Minh tiên sinh. U Minh tiên sinh trong tay ngọc bài sờ. Trong hư không, một cái lớn chưởng ấm hướng về U Minh tiên sinh đánh tới. Hờ mờ mờ. Một tiếng thanh cười. Quần hùng trung bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, giúp hướng U Minh tiên sinh. Ân. Trung Sơn trừng mắt. Ngang. Lăng tiêu thiên đình một tiếng tiếng long ngâm. Oanh. Trung Sơn trưởng lực chợt gia tăng, long trảo hình dạng trưởng ấm ầm ầm đụng vào nhúc tay cái kia trưởng ấm. Nhưng có lẽ là chư hùng ổn định không gian, trường sinh điện quảng trường không gian cũng không có phá toái. Đồng thời, long trảo hình dạng trưởng ấm phía dưới. Lần nữa xuất hiện một nhân hình trưởng ấm ầm ầm đánh vào U Minh tiên sinh dần dần hư ảo trên thân thể. Phốc! U Minh tiên sinh một ngụm nghịch máu phun ra, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, truyền tống rời đi. U Minh tiên sinh truyền tống đi ra ngoài, tiến vào một cái thời không lối đi, bốn phía đều là màu lưu quang. U Minh tiên sinh bị này lối đi nhanh chóng truyền tống, đồng thời ban đầu kiệt ngạo trước mặt bộ nét mặt buông lỏng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi. Y phục sau khi trên lưng là một trung sơn lưu lại trường ấm lỗ thủng. Hơ mơ mơ ha ha ha ha ha. Sau lưng trường hình dạng lỗ thủng, U Minh tiên sinh ngửa đầu cười to, trong lúc cười to, hai mắt nước mắt tràn mi ra. Lệ sái thời không lối đi, nhưng cười không ngừng trong thanh âm, có một cổ vô hạn phát tiết. Đồng thời tại lúc này trống không lối đi tuyệt đối sẽ không có nữa nhân phát hiện U Minh tiên sinh này mâu thuẫn cảm xúc. Khóc cũng cười truyền tống, vẫn truyền tống nửa canh giờ. Thời không lối đi bên kia bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa động, muốn đi ra. U Minh tiên sinh vẻ ánh mắt, nước mắt diệt hết, thật giống như chưa từng có đã khóc giống như... A móc, quyển thứ nhất khô mục phùng xuân, trường sinh bất tử, tác giả, quan kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1345, tử hôn đầu ngươi muốn, chương 151, tử hôn đầu ngươi muốn, trường sinh điện quảng trường. Trung Sơn một trưởng đánh hướng U Minh tiên sinh, nhưng là, lại bị chư hùng trung một trưởng ngăn trở phần lớn uy lực. U Minh tiên sinh lúc đó rời đi, mà Trung Sơn cũng đứng dậy, quanh thân không gió mà bay, đế vương long bào khẽ chập chờn, lay động ra đại lượng vàng óng ánh hơi thở, vàng óng ánh hơi thở ở trung sơn sau lưng quanh quẩn, từ từ tạo thành 9 con hoàng kim thần long trợn mắt du động, lạnh lẽo nhìn đối diện xuất thủ người. Trình Hầu, mới vừa rồi một chưởng đánh tới người, lại là đệ nhất thánh nhân Trình Hầu. Trình Hầu cũng đứng dậy, chậm rãi thu hồi bàn tay. Trình Hầu đa tạ, ha ha ha ha một. Trên không trung truyền đến Đông Hoàng Thái Nhất cười sang sảng có tiếng. Trình Hầu chặn lại trung sơn phần lớn uy lực, coi như là để U Minh tiên sinh bình yên thoát đi. Trung sơn đi ngược lại, loạn thiên địa cương thường, bệnh dịch tả thiên hạ, bọn ta thân là thánh nhân, đại thiên mục thủ hộ thiên hạ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Trình Hầu hướng về phía Thái Nhất trả lời. Ta đây tựu đấu thứ bậc một thánh nhân, đại thiên trừ ma trả lại thiên địa lang lành càn khôn. Ha ha ha. Trên bầu trời Thái Nhất cười vang nói. Trình Hầu cùng Thái Nhất đối đáp, nhất thời để thế cuộc trở nên phức tạp lên. Trình Hầu giúp Thái Nhất chủ động tỏ rõ lập trường, đứng ở trung sơn phía đối lập thượng. Trình Hầu, ngươi có biết chấm hôm nay vì sao mở như thế thịnh yến? Trung sơn trầm giọng nói. Vì sao? Trình Hầu cười lạnh nói. Làm điện lần này quan. Trung sơn lạnh lùng nói. Trung sơn trước mặt chính là lúc trước luyện chế quan tài, làm điện lần này quan, ý tứ chính là vì đồ thánh bằng đứng thẳng thiên đình. Ha ha ha ha, này khẩu cử quan, ngươi không phải là cho chuẩn bị a? Trình Hầu cười lạnh nói. Không làm không thể. Trung sơn lạnh lùng nói. Ngang. Khí vận vân hải bên trên không có Chu Sa lông mày nhớ cái kia con 19 trảo khí vận kim áp long nhất âm thanh thép dài. Tiếp theo ầm ầm đang lúc nhảy ra khí vận vân hải, mang theo một cổ cực lớn chí cực uy thế, đáp xuống. Thình thịch. Một cổ khổng lồ khí lưu thổi hướng bốn phương tám hướng cực lớn 19 trảo khí vận kim áp long xông thẳng trung sơn thể nội. Trung sơn quanh thân kim quang bắn ra bốn phía chói mắt vô cùng. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể giết ta. Trình Hầu khinh thường cười lạnh nói. Trình Hầu không khẩn trương chút nào, thật giống như hết thảy đều ở chấp trường giống như. Chấm, hôm nay sẽ phải đỡ ngươi. Trung sơn một tiếng gào to, trong giọng nói tràn đầy một cổ mãnh liệt kiên quyết, thanh âm vang truyền khắp Lăng Tiêu thiên đình. Lăng Tiêu sâm đình chi thượng. Vô số khách tới nhìn bầu trời hình vẽ chiếu hình, thấy Trung Sơn cùng Trình Hầu tranh phong không khỏi lau một thanh mồ hôi lạnh. Đệ nhất thánh nhân, đây chính là đệ nhất thánh nhân a, thánh nhân mạnh nhất tồn tại, Trung Sơn tới là địch. Có không có việc gì? Có thể mọi người ở đây lo lắng hết sức, Trung Sơn kia cường ngạnh lời nói truyền đến. Chấm, hôm nay sẽ phải đầu ngươi. Đây là Trung Sơn nói. Trung Sơn ngứ rơi, một cổ mãnh liệt sát khí bắn thẳng đến Trình Hầu, mà những khác chư hùng nhưng rối rít hai mắt nhíu lại, nơi đây chủ nhân chiến đấu, vậy thì không hề nữa có bàng quan. Chư hùng cũng đến rồi tỏ thái độ hết sức, mọi người trong mắt ngưng tụ, rối rít đứng dậy. Một, một, một, một. Đại Lôi Đình đạo tràng. Oanh. A, có thích khách. Đại Lôi Đình đạo tràng một nhiễm cung điện ầm ầm bị phá mở, một gã tử bào nam tử trùng thiên mà lên hô to có thích khách. Một tiếng hô to theo lý thuyết, nên có hô tới vô số Đại Lôi Đình đạo tràng đệ tử. Nhưng là, một tiếng này rung động tính hô to sau khi Đại Lôi Đình đạo tràng im ắng cùng trong tưởng tượng là không cùng, cũng không có bay tới đại lượng sư huyên sư đệ. Đại Lôi Đình đạo tràng thật giống như trong nháy mắt biến thành trống giống giống như. Sao, làm sao có thể? Kia tử bào nam tử bất khả tư nghị nói. Phụt, phụt, phụt, phụt. Liên tiếp bóng đen trong nháy mắt đến rồi đen đuổi bào nam tử bên cạnh, 30 hắc bào nhân đưa vây lại. Các ngươi là ai? Tử bào nam tử giận dữ hét. 30 hắc bào nhân căn bản không để ý tới có, trong nháy mắt hóa thành mũi tên nhọn bắn về phía tử bào nhân. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ám sát cũng không có phát ra nổi nhìn nhau tác dụng, tử bào nam tử cũng cực kỳ cường hãn. Đạo. Tử bào nam tử một tiếng hô to. Ông. Tử bào nam tử sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lôi sáng lóng lánh thiên đạo. Thử. Một đạo lục sắc mảnh kiếm đột nhiên từ hắn lồng ngực đâm ra. Ô! tử Tha Nam tử chỉ có mở to mắt, lộ ra bất khả tư nghị nét mặt, tiếp theo thiên đạo tan giả thần hồn bị lấy ra, té xuống. Gặp qua chủ bộ chỉ huy sứ đại nhân. Chúng hắc bào nhân lập tức nói. Một cách mới vào tổ tiên, ngay cả thiên đạo cũng không thể thân hợp nhân, lại ra khỏi cảm bấy như thế. Ám sát không hiểu sao. Rút ra mảnh kiếm chủ bộ chỉ huy sứ lạnh lùng nói. Bọn ta biết sai. Chúng nhân lập tức đáp. Còn nữa 516 nhân tốc chiến tốc thắng thiên địa huyền hoàng bốn bộ đã theo tổng chỉ huy sứ đại nhân đi trước thầm đạo tràng trả lại còn dư lại chúng ta bốn bộ tốc chiến tốc thắng bọn ta còn muốn đi hội hợp tổng chỉ huy sứ đại nhân. Thiên bộ chỉ huy sứ lạnh lùng nói. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp. Hưu. Một đám bóng đen trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng. Chúng thuộc hạ rời đi chủ bộ chỉ huy sứ ngẩng đầu nhìn trời. Xuyên thấu qua vô tận công đức biển mây, nhìn về phía trên trời sao. Sau nửa canh giờ, xa xôi trên trời sao, một gian đại điện di động trên không trung. Đại điện chi môn mở rộng ra. Trong điện không có một bóng người. Lơ lửng đại điện tử quang chợt lóe, bỗng nhiên nhiều ra 400 người. Chủ bộ chỉ huy sứ, tổng chỉ huy sứ đại nhân tự ở chỗ này sao? Một cái bóng đen hướng về phía một cái bóng đen hỏi. Không sai, tổng chỉ huy sứ đại nhân truyền tin, nơi này tinh không chạy tứ tán 532 người, tổng chỉ huy sứ đại nhân cùng những người khác có khác chiến bưng, này 532 người giao cho chúng ta chém giết, nhớ kỹ một tên cũng không để lại. Chủ bộ chỉ huy sứ lạnh lùng nói. Tốt. Mọi người đáp. Hưu. Mọi người bắn ra đại điện. Đại điện ở ngoài, nơi xa một mảnh lôi sáng lóng lánh ánh sao hệ. Minh mông lôi điện bao phủ, đem kia phương bao phủ sáng vô cùng. Ở lôi quang bao phủ ánh sao hệ nội bộ. Có một viên vô hạn lôi điện tinh cầu. Tử Hôn đứng này viên tinh cầu bên ngoài, một chúng bóng đen bảo vệ bên cạnh. Nội bộ, ám hoàng tay cầm một thanh huyết sắc mảnh thân kiếm đối với một cái thân hợp đại đạo tử phát cường giả. Ngươi là ai? Tử phát cường giả kinh hãi nói. Ám hoàng sau lưng thật giống như toát ra vô số dây nhỏ ngay cả hướng hư không thật giống như ngay cả hướng vô số tinh cầu giống như. Ông! Vô tận tinh cầu đột nhiên tối sầm lại, mà ám hoàng quanh thân cũng là tinh quang đại phóng. Tư không phá toái ra một cái hắc động thật giống như cắn nuốt bốn phía hết thảy giống như thôn phệ tinh không. Ngươi là truyền nhân của hắn. Tử phát cường giả kinh hãi vô cùng nói. Thử. Ám hoàng không để ý đến trong tay huyết kiếm thật giống như hóa thành một cái sắc bén vô cùng đại đạo. Ầm ầm đang lúc đem tử phát cường giả đại đạo vừa bổ hai nửa tiếp theo một kiếm. Tử phát cường giả căn bản ngăn chặn chi không được, bị chém hai gãy. Thầm đạo tràng cuối cùng người thủ hộ, bị ám hoàng chém giết. Chính là lần này tinh cầu là trình hầu căn cơ, chém phá nó ta đầu ngươi muốn tự ở bên trong. Tốt! Ám hoàng gật đầu. Ám hoàng lần nữa một kiếm chém xuống. Oanh! Tinh quang bắn toán loạn, này viên tinh cầu chẳng qua là chỉ có một trận cử chiến. Cũng không có phá vỡ. Tinh thần. Nếu là bình thường tinh cầu đại tiên là có thể tiện tay phấn toái. Huống chi ám hoàng đã sớm thoát khỏi đại tiên phạm vi. Có thể ám hoàng thôn phệ tinh không hết sức. Cũng không có chém ra này viên tinh cầu. Có thể thấy được này viên tinh cầu kinh khủng. Chém không ra. Kia chỉ có chém vỡ này tinh hệ khác một vạn viên chi nhánh tinh cầu. Phá ném bảo vệ mới được. Tử Hôn cao mày nói. Phân tán chém. Ám hoàng hướng về phía một chúng ảnh vệ kêu lên. Dạ. Hưu, hưu, hưu. Tinh hệ trung tinh thần vô số. Một chúng ảnh vệ điên cuồng phá hủy tinh cầu. Nhanh chóng chém vỡ. Theo một viên viên chi nhánh tinh cầu phá toái. Chủ tinh bên trên lôi điện nhưng càng ngày càng nhiều giống như. Ám hoàng lần nữa nâng kiếm. Một kiếm chém tới. Không có kiếm ngạo như vậy kiếm sông rít gào. Mà là đem tất cả lực lượng tập trung một điểm. Yên tĩnh. Thật giống như chém vỡ cái gì. Ca ca ca ca. Tinh thần thượng phát ra phá toái có tiếng. Cẩn thận sấm chớp mưa bão. Tử Hôn kêu lên. Thình thịch. cả tinh cầu ầm ầm đại nổ tung mà mở vô số lôi điện nhằm phía tứ phương, ầm ầm đang lúc đem trọn tinh hệ lấp đầy giống như lôi điện, vô cùng vô tận lôi điện. Hô! Ám hoàng thân hình động che ở Tử Hôn trước mặt. Không cần lo lắng cho ta, lôi điện không thể tổn thương ta. Tử Hôn lắc đầu. Mặc dù lớn nổ tung, nhưng là trung tâm lôi điện một khắc không ngừng. Đây là cái gì? Ám hoàng cau mày nói. Ở lôi điện trung tâm cũng là một ngụm khổng lồ tử đỉnh vạn trượng cao, tử đỉnh liên tục không ngừng phun ra lôi điện, mênh mông vô cùng, cả tinh hệ lôi điện đều là nó xì ra giống như. Một cổ làm lòng người quý hơi thở tán phát ra. Nó. Thiên hạ trọng khí, Cửu Châu chấn đỉnh. Tử Hôn trầm giọng nói. Thiên hạ trọng khí, Cửu Châu chấn đỉnh. Ám hoàng nghi ngờ nói. Ăn, viễn cổ chí bảo, Cửu Châu thần đỉnh, thiên hạ trọng khí, chấn áp thiên địa, chỉ có tương ứng thể chất nhân mới có thể luyện hóa tương ứng Cửu Châu thần đỉnh. Ta là chấn đỉnh thân thể chất, vừa lúc đối ứng Cửu Châu chấn đỉnh. Tử Hôn gật đầu. Cửu Châu thần đỉnh. Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Ám hoàng nghi ngờ nói. Dựa theo ảnh vệ bắt được tài liệu cường đại như vậy danh tiếng, nên có điều liên quan đến. Chín bơi thần đỉnh. Năm đó Đại Vũ từng bắt trước chế quá Cửu Châu thần đỉnh, chỉ xưng Cửu đỉnh, từng dùng Cửu đỉnh trấn đại hạ vận triều khí vận, ngươi nên biết. Tử Hôn giải thích. Ách! Ám hoàng nhất thời có một tia ấn tượng. Nữ hoa nương nương càn khôn đỉnh là Cửu Châu thần đỉnh chi cấn đỉnh, Cửu Châu tấn đỉnh. Tử Hôn nói. Cửu Châu thần đỉnh có gì dùng? Ám hoàng lập tức hỏi. Ta còn không rõ ràng lắm, bất quá thời gian có hạn, ta phải lập tức luyện hóa nó cho hộ pháp. Ta muốn thân hợp đỉnh này, gãy trình hầu căn cơ. Tử Hôn nói. Tốt. Ám hoàng gật đầu. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Chấn điện điện chủ. Chương 152. Chấn điện điện chủ. Đại lôi đình đảo tràng ở ngoài. Phía nam, một thành trì bên trong thành trì chung một cách tư nhân trang viên. Bên trong có đại lượng cung điện. Chủ điện bên trong, một cách chỉ có cao co nửa người cô gái câu lũ vóc người, sắc mặt bò tràn lan nếp nhăn cùng lão nhân ban thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Bất quá này lưng gù lão bà, nhưng ngồi ở đại điện chủ vị trong tay nắm một cây quải trượng, trong đại điện còn đứng một đám nam nữ. Thay mặt điện chủ, đại lôi đình đạo tràng thật giống như có tràng huống, phía trên công đức biển mây đong đưa không chỉ. Một người nam tử cung kính nói. Câu lũ lão bà bộ mặt hơi động một chút, khàn khàn hai mắt mỉm cười nói phát sáng. Trình hầu đi trước Bắc Châu, đại lôi đình đạo tràng trống không, chẳng lẽ có người đánh vào đại lôi đình đạo tràng? Câu lũ lão bà trầm giọng nói. Có nên không sao, nếu không thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Nam tử kia cau mày nói. Nếu không thay mặt điện chủ, Trình hầu ở Bắc Châu, nhất định nhất thời hồi lâu không tới được, chúng ta giết thượng đại lôi đình đạo tràng cướp đoạt Cửu Châu trấn đỉnh. Một bên một nữ tử nói. Cướp đoạt. Mặc dù chúng ta cũng biết Cửu Châu trấn đỉnh ở đại lôi đình đạo tràng, nhưng là ở nơi đâu các ngươi biết không? Phái bao nhiêu người đi vào, có thể cũng không ai biết ở đâu, huống chi, mạnh mẽ đánh chiếm đại lôi đình đạo tràng. Đại lôi đình đạo tràng cũng có của mình phòng hộ đại trận, một khi mở ra, rất khó nhanh chóng có hiệu quả, không chiếm được Cửu Châu trấn đỉnh, hơn triệt để cùng Trình hầu đối lập, đúng là không khôn ngoan. Câu lũ lão bà lắc lắc đầu nói, là a Cửu Châu trấn đỉnh rốt cuộc cất ở đâu? Tử Hôn làm thánh nữ mới có thể tiếp xúc. Tử Hôn, nha đầu kia tâm kế rất sâu. Câu lũ lão bà hai mắt hiện hàn nói. Tử Hôn, tâm kế sâu. A thay mặt điện chủ, Trình hầu không phải là chấn đỉnh thân, không cách nào dung hợp Cửu Châu chấn đỉnh. Có thể Tử Hôn cùng ngài giống nhau, cũng là chấn đỉnh thân, nàng có thể hay không giành chức dung hợp Cửu Châu chấn đỉnh? Nam tử kinh ngạc nói. Không thể nào, đại lôi đình đạo tràng nhất định có dấu đại lượng cao thủ, Tử Huân làm sao có thể nhận được Cửu Châu Chấn Đỉnh. Câu lũ lão bà sắc mặt trầm xuống nói. Hiển nhiên cũng là một trận nôn nóng. Đang lúc ấy thì, ngoài điện bỗng nhiên xông tới một người. Thay mặt điện chủ, việc lớn không tốt. Người nọ kinh hoàng nói. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Câu lũ lão bà lạnh lùng nói. Không phải là a đại lôi đình đạo tràng, đầy trời công đức, tán loạn. Người kia nói. Cái gì? Câu lũ lão bà mặt liền biến sắc nói. Thật sự, đại lôi đình đạo tràng bị phá hủy. Người nọ cuống quýt kêu lên. Đi! Câu lũ lão bà mặt liền biến sắc trước tiên bay đi ra ngoài. Đại lôi đình đạo tràng. Mãn thiên công đức, vô tận công đức biển mây. Oanh! Công đức biển mây ầm ầm nổ tung mà mở, thật giống như mất đi trói buộc đồ đạc của nó, giống như ầm ầm tán loạn biến mất, càng ngày càng ít, đảo mắt biến mất không thấy. Đại lôi đình đạo tràng bên trong cũng không có quá nhiều phá hư kiến trúc. Trong đó một gian đại điện nơi, ngoài điện người thủ hộ hơn 200 bóng đen, trong lúc đó đại điện tử quang đại phóng. Oanh! Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Từ bên trong, nhanh chóng đi ra hơn 1.000 bóng đen. Cầm đầu chính là đại tranh ảnh vệ tổng chỉ huy sử, ám hoàng, còn nữa toàn thân phát ra bùm bùm lôi điện Tử Huân. Tử Huân tiên tử, ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về đại tranh. Ám hoàng trầm giọng nói. Không được. Tử Huân lắc đầu. Kia Tử Huân tiên tử kế tiếp sở đi phương nào, ta cũng tốt bẩm báo thánh vương. Ám hoàng trầm giọng nói. Các ngươi đi thôi, lập tức đã có người tới đón ta. Tử Huân lắc lắc đầu nói. Nhìn Tử Huân, ám hoàng gật đầu. Vung tay lên, một chúng ảnh vệ như lai lúc giống nhau, như mũi tên nhọn giống như trong nháy mắt bắn vào tứ phương thoáng qua biến mất không thấy, mà ám hoàng cũng thân hình thoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lớn như thế đại lôi đình đạo tràng, giờ phút này chỉ còn lại có Tử Huân một người. Tử Huân đứng ở đại lôi đình đạo tràng chủ quảng trường bên trên, nhìn phía nam. Qua không có một hồi. Hô! Nơi xa một cổ cuồng phong thổi qua đại lôi đình đạo tràng bầu trời, chợt nhiều ra ba mươi mấy người thân ảnh, cầm đầu một lưng gù lão bà, hai mắt âm lãnh nhìn về phía Tử Huân. Tử Huân vui mừng không hãi sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng câu lũ lão bà. Tử Huân, đại lôi đình đạo tràng người đâu? Câu lũ lão bà trầm giọng nói. Tử Huân, trên người của ngươi chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một người chỉ vào Tử Huân trên người không ngừng bốc lên lôi điện nghi ngờ nói. Tử Huân nhìn trước mắt ba mươi mấy người, cũng không nói nói, lộ ra tay phải, năm ngón tay cùng lòng bàn tay đồng thời thượng triều, lòng bàn tay chợt toát ra một tia tử sắc lôi điện. Tử Huân trong mắt lệ quang chợt lóe, bàn tay đột nhiên xuống phía dưới vung. Ông! Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái trăm vạn trượng lớn nhỏ khổng lồ tử sắc đại đỉnh hư ảnh, chính là Cửu Châu Chấn Đỉnh hư ảnh. Theo Tử Huân dưới bàn tay vứt, trong hư không Cửu Châu Chấn Đỉnh hư ảnh ầm ầm rơi xuống. Oanh! Hư ảnh nện xuống ầm ầm, đang lúc tạo thành một cái lôi điện hải, hung hăng cọ rửa hướng đại lôi đình đạo tràng bốn phương tám hướng, đảo mắt đại lôi đình đạo tràng bao phủ ở vô tận lôi điện bên trong. Kinh đào hãi lãng lôi điện hải ầm ầm thối lui, bộc lộ ra nội bộ Tử Huân cùng mọi người. Mà giờ khắc này đại lôi đình đạo tràng cũng là cỏ rửa thành một mảnh đất khô cằn, hết thảy san thành bình địa. T. Trước mắt ba mươi mấy người một trận hút không khí, không phải là kinh hãi tại Tử Huân lực lượng, mà là kinh hãi tại Tử Huân có được sự vật âm thầm phía dưới, dung hợp Cửu Châu Chấn Đỉnh. Cửu Châu Chấn Đỉnh. Ngươi chiếm được Cửu Châu Chấn Đỉnh. Đồ hỗn chứng. Câu lũ lão bà hổn hển nói. Tử Huân trong mắt một vượt qua, lạnh lùng nói. Chú ý khẩu khí của ngươi cổ thần lâu. Ngươi, nếu không phải ta, ngươi vẫn còn tiểu ngàn thế giới, ngươi dám gọi thẳng ta tên. Câu lũ lão bà cổ thần lâu nổi giận nói. Này đại lôi đình đạo tràng, là ta nghĩ đến sao? Tử Huân khinh thường nói. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đoạt của ta Cửu Châu Chấn Đỉnh. Cổ thần lâu hổn hển nói. Cổ thần lâu. Tử Hôn quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt cắt đứt cổ thần lâu lời nói, Tử Hôn trong mắt lạnh lẽo nói. Dĩ vãng ta khách khí, không phải là ta không tì khí, chấn điện năm đó định ra quy củ ngươi quên rồi. Ngươi chỉ là một thay mặt điện chủ, mà thôi, bây giờ, ta dung hợp Cửu Châu chấn đỉnh, ta là chấn điện điện chủ, ngươi dám ngỗ nghịch ta. Cổ thần lâu hai mắt sung huyết, vẻ mặt hổn hển. Ta giết ngươi. Cổ thần lâu trong tay quải trượng hung hăng hướng về Tử Hôn đâm tới. Thay mặt điện chủ, không cần. Mọi người nhất thời kéo cổ thần lâu. Giết ta. Giết ta, ngươi cũng không chiếm được Cửu Châu chấn đỉnh, Cửu Châu thần đỉnh thiên địa linh vật. Giết ta, nó tự biến mất đến một khác địa phương, huống chi, ta bây giờ là điện chủ, nếu không thu hồi ngươi khí thế hung áp bằng mưu nhịch luận xử. Tử Hôn quát lạnh nói. Cổ thần lâu nắm quải trượng, vẻ mặt bi khuất. Bái kiến điện chủ. Có mấy người cung kính đối với Tử Hôn hành lễ nói. A, cổ thần lâu chịu không được thứ kích, nhất thời quanh thân khí diễm đại phóng, mọi người nhanh chóng cản hướng cổ thần lâu, phòng ngừa nàng khí bất tỉnh đầu giết Tử Hôn. Cổ thần lâu tránh ra mọi người, trùng thiên mà lên. Trong nháy mắt biến mất ở tại mọi người trước. Điện chủ, thay mặt điện chủ chỉ là một lúc chịu không được. Một người nam tử lập tức nói. Ân. Tử Hôn gật đầu, hiển nhiên cũng không có quá làm truy cứu. Bái kiến điện chủ. Tất cả mọi người khom người nói. Ăn tốt lắm, đi thôi, trở về chấn điện, mang ta quen thuộc chấn điện hết thảy. Tử Hôn thản nhiên nói. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp. Tiếp theo mọi người ủng hộ Tử Hôn, hướng về phía nam vọt tới. Trong nháy mắt, một nhóm người biến mất không thấy. Đợi Tử Hôn rời đi, nơi xa núi rừng một cái chân núi nơi bỗng nhiên đi ra một thân ảnh, chính là Ám Hoàng. Ám Hoàng nhìn Tử Hôn rời đi, khẽ nhíu mày, tiếp theo hướng về phía Tử Hôn rời đi phương hướng, cung kính thi lễ một cái. Này thi lễ, so với lúc trước gặp Tử Hôn lúc trả lại tránh quy. Được hoàn thi lễ, Ám Hoàng thân hình thoáng một cách biến mất không thấy. Trường sinh điện quảng trường. Trung Sơn cùng Trình Hầu tranh phong theo Trung Sơn một câu chấm, hôm nay sẽ phải đấu ngươi. Sau này, một cổ sát khí mãnh liệt bắn tán loạn, xông thẳng Trình Hầu đi. Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Doanh Thiên Đạo Tử, Vũ Cốc Tử, Huyền Hoạt Thiên Chú Tử rối rít đứng dậy. Bởi vì tất cả mọi người hiểu, giờ phút này đến rồi tranh phong thời khắc, cũng là riêng của mình thái độ biểu hiện thời khắc. Bất quá, Chư Hùng cũng tò mò chính là Trung Sơn muốn tàn sát Trình Hầu, mà không phải Huyền Hoạt. Đặc biệt là Doanh có thể cảm giác đi ra, nếu là tàn sát Huyền Hoạt tuyệt đối so với Trình Hầu nắm chắc lớn hơn nữa, nhưng là Trung Sơn không có tuyển Huyền Hoạt, vì sao? Tàn sát đệ nhất thánh nhân kinh sợ thiên hạ. Dĩ nhiên, Doanh biết Trung Sơn không thể nào như vậy nông cạn, bởi vì thiên địa tế đàn là giống nhau, trước mắt thời khắc sinh tử, làm đế vương tuyệt đối sẽ không đầu nóng lên. Hơn nữa Huyền Hoạt, Trình Hầu cùng Trung Sơn cũng có cừu oán, so ra mà nói, Huyền Hoạt thù hận dường như lớn hơn nữa. Trung Sơn vì sao chết nhìn thẳng Trình Hầu? Tại sao? Thiên đạo tử trong mắt cũng là một trận tò mò. Bất quá thiên đạo tử cũng không có để ý quá lâu, mà là vung trong tay lông công, màu đen lông công ở lông công quan thượng một trận vung vẩy. Thánh nhân đại thiên mục thủ hộ thiên hạ. Trung Sơn ngươi quả nhiên đi ngược lại, bất kính thiên địa, không rõ cương thường, lưu ngươi trên thế gian, nhưng có bệnh dịch tả thiên hạ. Thiên đạo tử cười lạnh nói. Thiên đạo tử thái độ rất rõ ràng, thiên đạo tử đứng thẳng bảo vệ Trình Hầu cùng ăn lui tất cả diệt đại tranh thánh đình. Chiến khí trùng thiên, thiên đạo tử quanh thân, xuất hiện một cổ bén nhọn khí thế hung ác. Ầm ầm đang lúc phá hủy dưới chân đài sen. Đồng thời, nhẹ nhàng quơ trong tay lay động ra một tia vầng sáng bắn hướng tây nam phương hướng. Phương tây nam hướng, một trong sơn cốc một cái đại điện. Oanh! Trong đại điện một cái ngọc bài ầm ầm phá toái. Trong đại điện đứng 7-8 người. Ban đầu nói chuyện với nhau đột nhiên dừng lại. Gia chủ có lệnh cũng đủ xuất thủ. Báo cho mọi người. Một người trong đó quát lạnh nói. quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Mượn lực đồ thánh. Chương 153. Mượn lực đồ thánh. Lăng Tiêu Thiên Đình, phương Tây Nam hướng. Một mảnh núi rừng đất. Một cách đại điện trước, đại điện trạm kế tiếp 5-10 người. Cầm đầu một cái, nhìn về phía mọi người. Chú Thánh nói, Trung Sơn đại đạo, quân lâm thiên hạ, ngộ ra đại đạo người có thể gần người, mới có thiên đạo người không được cách Trung Sơn quá gần, cần cách xa nhau 10 vạn dặm ở ngoài. Bằng phối hợp gia chủ làm việc, một người cầm đầu cất cao giọng nói. Biết, mọi người đáp. Động thủ cầm đầu người nọ quát lên. Dạ, ông. Ông. Một mảnh dài hẹp thiên đạo, đại đạo trùng thiên mà lên, Lăng Tiêu Thiên Đình hướng tây bắc hướng, đột nhiên phúc tràn một cổ cuộn trào hơi thở, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng. Như gió bão giống nhau, phá hủy bốn phía hết thảy, mục tiêu, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn Đại Thọ thông báo thiên hạ, vô số cường giả đi trước Bắc Châu đang xem cuộc chiến. Rất nhiều cường giả dừng lưu tại các đại thành trì, có thể rất nhiều tổ tiên cũng là trực tiếp đến Lăng Tiêu Thiên Đình bên ngoài, phía bên ngoài ngắm nhìn, dù sao nơi này mới là gần đây hiện trường. Vô số cường giả nấp trong bốn phương trong núi rừng, từ vừa mới bắt đầu cơ cung niết tàn sát di thiên hết sức, tựu lòng mang kích chiến, bất quá, lúc trước chỉ là một lời dẫn mà thôi. Tiếp theo quá vừa ra tay, Nam Châu 50 mấy con thiên đạo, Đại Tranh 35 con thiên đạo, hai người khổng lồ phong thủy trận ra, ầm ầm va chạm dựng lên. Đế huyền sát đối chiến thái nhất, trung thiên đối chiến lục áp. Trung Sơn rằng co trình hầu. Trước mắt thiên đạo tử đứng ra, lại càng phất tay 50 tổ tiên ra, này đây là gì dạng chiến tranh? Tổ tiên, giờ phút này đã trở thành trước khi chiến đấu tốt. Vây xem cường giả không khỏi hít sâu một cái, đại tranh phải như thế nào ứng đối. Thiên gia 50 tổ tiên xuất động, mà ở bọn họ chính bắc phương, một chỗ núi rừng đất, đại tranh đối phó với địch chư tổ tiên cũng toàn bộ nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh bên cạnh là một cùng Thi Tiên Sinh giống nhau như đúc thánh nhân vệ thể. Chuẩn bị nghênh tiếp kẻ địch, Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Dạ, mọi người đáp. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 25 con thiên đạo trùng thiên mà lên. Đại tranh, dù sao vừa mới nhất thống Bắc Châu, nội tình cuối cùng chưa đầy, âm gian lực lượng lại không có lấy đi lên, vì vậy, ở dương gian có thể có nhiều như vậy tổ tiên đã là kỳ tích. 25 tổ tiên, nghênh tiếp đối địch mặt 50 tổ tiên. Cầm đầu kim bằng tay cầm phương thiên hỏa kích, không có chút nào khiếp sợ. Dẫm trận tại chỗ, thân hợp kim sắc đại đạo hướng về đối diện thiên gia trúc tổ tiên nghênh đón. Phụt, phụt, phụt. 25 tổ tiên toàn bộ xông thẳng đi. Oanh. Kim bằng màu vàng đại đạo cùng phía trước nhất thiên gia tổ tiên va chạm dựng lên. Cường đại va chạm, khiến cho hư không lay động không chỉ càng ngày càng nhiều tổ tiên chiến đấu dựng lên. Thi tiên sinh trong tay chun lay động. Leng keng lăng. Thi nhà trọng địa, an táng giáp thiên hạ. Theo Thi Tiên Sinh vừa nói xong, ở nơi này một đoàn tổ tiên bốn bề, chín cái phương vị trong lúc đó từ trên mặt đất toát ra chín người cương thi, chính là Thi Tiên Sinh luyện hóa cửu đại tướng thần. Rống, rống. Chín gã tướng thần, ngưỡng thiên trường khiếu tiếp theo, phía dưới đại địa trong lúc đó toát ra vô tận hắc khí trùng thiên, nhảy vào tận trời, nhảy vào tinh cầu bên trong. Hắc khí bao phủ bên trong cả vùng đất, đột nhiên bốc lên không chỉ tiếp theo, một cụ cố thi thể từ trong đất bò lên đi ra, hướng về một chút tổ tiên bổ nhào giết qua đi. Vô lượng thi thể hội tụ, thật giống như tính thượng cổ mai táng thi thể, cũng bị bào đi ra giống nhau. Cửu đại tướng thần thân hợp thiên đạo, nhảy vào chiến trường Thi Tiên Sinh phe phẩy chun, mang theo kia cụ thánh nhân thi thể, dẫm trận tại chỗ, tiến vào hắc khí bao phủ trong trời đất. Thi Tiên Sinh một nhóm người tương đương với chỉ có 35 tổ tiên, lại thêm một cái thánh nhân thi thể, mà thiên gia cũng là rõ ràng 50 tổ tiên, cũng là một cuộc cực kỳ hung hiểm chiến đấu. Hắc khí bao phủ thi khí tràn ngập, Tứ phương người vây xem, không khỏi sâu rút khẩu khí. Này Trung Sơn Đại Thọ, thật đúng là hung hiểm, này bên ngoài đã có gần 200 tổ tiên chiến đấu. Này, đây là cuối cùng. Hay là bắt đầu? Vô số cường giả tâm dao động thần trì đều là rung động vẻ. Một chỗ xương trắng trùng thiên, vừa ra hắc khí trùng thiên. Cái kia là phong thủy trận, cái này là cái gì? Thi nhà trọng địa, an táng giáp thiên hạ. Chưa nghe nói qua. Có lẽ có người có gia nhập đại tranh ý niệm trong đầu, có thể lúc này lại không nhân đứng ra. Tính đằng yên lặng chờ kết quả xuất hiện. Trường sinh điện quảng trường. Thiên đạo tử phất tay, thiên gia nhân xuất động, đồng thời quần hùng cũng nhất thời thấy được bên ngoài chiến trường kịch liệt. Táng gia. Thi tiên sinh. Trung Sơn có được như vậy thần tử, ngươi thật đúng là may mắn, không có lẽ cũng là bất hạnh, bất quá, này hết thảy cũng không trọng yếu, thần tử. Không có quân vương, cũng không phải là thần tử, thiên đạo tử lạnh giọng nói. Thiên đạo tử triệt để đứng ở Trung Sơn phía đối lập, mà thiên đạo tử sau lưng thánh nhân thiên chú tử, tự nhiên cũng vẻ mặt sát khí nhìn về phía Trung Sơn. Có lẽ, chưa chắc, một bên bỗng nhiên truyền đến sâu kín có tiếng. Thiên đạo tử con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía một bên Doanh. Doanh thân hình tư thế khẽ nhúc nhích đối với hướng về phía thiên đạo tử. Mà theo Doanh cùng đi dụ cốc tử, cũng là đối với hướng về phía thiên chú tử. Doanh lập trường, giúp Trung Sơn. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, Trung Sơn một trận cười sang sảng. Doanh. Thiên đạo tử lạnh lùng nói. Đồ thánh nếu vì đi ngược lại kia chấm cũng coi như đi ngược lại người, bất kính thiên địa, không rõ cương thường. Làm đế giả kính thiên địa, mà không phải là thiên số, về phần cương thường. Vận triều liền chính là cương thường. Doanh thản nhiên nói. Rất rõ ràng, Doanh trước bác đi thiên đạo tử giận dữ mắng mỏ. Nga. Nói như vậy, ngươi muốn giúp Trung Sơn. Thiên đạo tử sắc mặt hơi trầm xuống nói. Thế gian chỉ có một vật có thể siêu thoát thiên số, đó chính là nhân quả. Ngày xưa, chấm đại thọ, Trung Sơn giúp chấm đứng thẳng thiên đình. Hôm nay Trung Sơn đại thọ, chấm cần trả lại người này tình. Lần này nhân quả. Doanh thản nhiên nói. Thiên đạo tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Doanh. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì có thể cản ta? Doanh thản nhiên nói. Ngươi có thể thử một chút. Mời. Doanh lời nói không giống chiến đấu, hơn hình như là ở mời khách giống như. Nhưng chính là chỗ này loại giọng nói mới có thể đối với thượng loại này thân phận. Thiên đế thân có tư cách để thiên đạo tử coi trọng. Phụ. Hai người giẫm trận tại chỗ trùng thiên. Xông thẳng tinh không chỗ sâu. Thiếp. Trên trời sao bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái khổng lồ hắc động hiện ra. Hàng vạn hàng nghìn tinh cầu bị hút vào trong đó. Nghiền làm phấn vụn. Tứ phương cường giả kinh hãi nhìn hai người kia. Đây chính là trên trời sao a, cách xa như vậy còn có thể thấy lớn như vậy hắc động. Hai người mạnh như thế nào? Thiên chú tử, xin mời, vượt cốc tử đạm cười nhạt nói. Thiên chú tử không cam lòng nhìn Trung Sơn buồn bực, này Trung Sơn thế nào mỗi lần cũng may mắn như vậy. Mang theo không cam lòng, thiên chú tử cùng vượt cốc tử trùng thiên mà lên, nhằm phía thiên đạo tử cùng bộc chiến trường. Trường sinh điện quảng trường, chư hùng nhất thời đi tới hơn phân nửa. Trả lại còn dư lại Trung Sơn, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Trình Hầu cùng Huyền Hoạt. Trình Hầu sắc mặt một trận âm trầm, Huyền Hoạt chân mày trao lên. Huyền Hoạt, lần này yến đến chỗ này kết thúc, ngươi bây giờ có thể đi. Trung Sơn nhàn nhạt hạ lệnh chục khách. Trình Hầu. Huyền Hoạt. Hừ, Trung Sơn, mặc cho ngươi khua môi múa mép như hoàng. Hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi, Huyền Hoạt chính là vì diệt ngươi mà đến. Ngươi thật đúng là da mặt dày có thể, Trình Hầu lạnh lùng nói. Trình Hầu không hãi sợ Trung Sơn, nhưng là không chịu nổi này trường diện càng phát ra rủi gì. Nếu là Huyền Hoạt thật sự bị khuyên đi, bản thân thật đúng là biến thành cô Linh Linh đối chiến Trung Sơn, tại sao có thể như vậy? Huyền Hoạt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn, cuối cùng trầm giọng nói. Không sai, ta cũng sẽ không đi. Huyền Hoạt mới nói được một nửa, tựu lại bị Trung Sơn cắt đứt. Vừa là như thế, kia cũng không cần nhiều lời, Trung Sơn thản nhiên nói. Huỳnh Hoạt, đại tranh dân chúng, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng đồ thánh thành quân trong coi tứ phương, có đánh lén giúp chấm dân chúng người, giết không tha. Trung Sơn bỗng nhiên một tiếng cao uống, ngang, lại. Khí vận vân hải bên trên, lông mày có chu sa ấm ký, khí vận kim long một tiếng ngưỡng thiên trường khiếu, ngang, ngang, ngang. Chủ, Bắc Châu thiên hạ, mọi người thành trì bầu trời khí vận kim long đều là một tiếng thét dài. Tiếp theo Trung Sơn lời nói, đầu đuôi truyền vào mọi người trong tai. Trường sinh điện nhất dịch, hiện trường gieo thẳng cho Bắc Châu thiên hạ mọi người. Giờ phút này tự nhiên thấy Trung Sơn rằng co thánh nhân. Đồ thánh. Thánh vương thật sự muốn đồ thánh a, nhất thời có con người hưng phấn kêu lên. Trình Hầu, hay là Huyền Hoạt, hay là cùng nhau tàn sát. Giơ lên bọn ngươi tay phải, giúp thánh vương đồ thánh. Có thành quân trong coi, người ngoại lai không dám đối với chúng ta thế nào, giơ lên bọn ngươi tay phải. Giờ phút này, Bắc Châu thiên hạ tụ tập vô số cường giả, dân chúng giơ tay phải lên, tất nhiên trong thời gian ngắn mất đi lực lượng, như vậy an toàn tựu khó có thể bảo đảm, nhưng là Trung Sơn lại làm cho thành quân chịu trách nhiệm bảo vệ, rõ ràng làm dân chúng suy nghĩ hết thảy. Lúc này, dân chúng kích động có chi, cảm động có chi, hưng phấn có chi. Rối rít giơ tay phải lên, đồ thánh, thánh vương sắp đồ thánh, rốt cuộc là ai? Trình Hầu, Huyền Hoạt, hay là cùng nhau? Hô, hô, hô. Theo mọi người cánh tay giơ lên, vô số dân chúng rối rít mất đi khí lực, mềm xuống. Bất quá, những thứ này dân chúng cũng không cảm thấy cái gì, mà là nằm xuống nhìn về phía đỉnh đầu khí vận vân hải hình vẻ gieo thẳng. Lăng Tiêu thiên đình tứ phương đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, minh mông lực lượng hội tụ tương hội càng thêm cuồng bạo. Hừ, Trình Hầu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một đạo khổng lồ lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về Trung Sơn ầm ầm đập tới đây. Bất quá, giờ khắc này Trung Sơn căn bản không có ngăn cản. Oanh! Cực lớn lôi điện nhằm phía Trung Sơn ầm ầm nhập vào cơ thể. Không có tạo thành một tia thương tổn, ngược lại bị Trung Sơn hấp thu. Quên rồi nói, chấm thể chất cũng là lôi hệ. Đối với ngươi lôi điện, miễn dịch, Trung Sơn cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn một trường đánh hướng Trình Hầu bên kia, kiếm ngạo, huyền nguyên rối rít nhằm phía Huyền Hoạt. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Chính diện đối địch, chiến thánh nhân. Chương 154. Chính diện đối địch, chiến thánh nhân. Ngang. Trung Sơn một trưởng đánh ra cũng không phải là phá không tiếng oanh minh, ngược lại là một tiếng rồng ngâm, tiếng long ngâm thẳng đối với thánh nhân Trình Hầu. Từ dưới đến, một cổ màu vàng lưu quang, xông thẳng Trình Hầu đi. Oanh. Trình Hầu trừng mắt, lấy tay một trưởng đánh tới. Có thể làm thấy rõ Trung Sơn trường ấm thời điểm, Trình Hầu mới kinh ngạc phát hiện, này kia hay là trường ấm. Rõ ràng tựu là một long trảo. Oanh! Một tiếng va chạm kịch liệt, Trình Hầu cùng Trung Sơn cùng nhau chạy ra khỏi Lăng Tiêu thiên đình. Mà một trong chốc lát, Bắc Châu thiên hạ, vô số cường giả tất cả đều kinh hô dựng lên. Bởi vì Trung Sơn biến hình. Trung Sơn ở lao ra Lăng Tiêu thiên đình thời điểm, trong lúc đó thân kim quang hào phóng, tiếp theo, từ giữa kim quang, lao ra một cái cực lớn chí cực kim ác long. 19 trảo kim ác long cùng lúc trước nhảy vào Trung Sơn thể nội khí vận kim ác long giống nhau như đúc. Chân long nhập vào cơ thể thân hóa chân long. Bắc Châu vô số cường giả kinh hô lên. Thân hóa chân long, một màn này Trung Sơn trước kia thi triển qua. Lần Lăng Tiêu thiên đình vứt Huyền Hoạt hai cái tát thời điểm chính là thân hóa hoàng kim chân long. Chỉ bất quá, lần này so sánh với lần càng thêm triệt để, càng thêm bá đạo. Oanh nông nghiệp. Mười vạn dặm trường chân long Trung Sơn ầm ầm rơi vào khí vận vân hải chi. Thiên địa tứ phương, vô tận lực lượng hội tụ mà đến, thông qua cực lớn khí vận vân hải đều đem Bắc Châu dân chúng lực lượng quán thâu Trung Sơn thể nội. Một người lực lượng có hạn có thể cả Bắc Châu kia là bao nhiêu nhân? Trăm ức, ngàn ức, vạn ức, thậm chí càng nhiều ra hơn. Đây chính là đế vương ở sân nhà ưu thế, bằng đại tranh thiên hạ xu thế, chính là đối mặt thánh nhân cũng vui mừng không hãi sợ. Khí vận vân hải chi, biển mây rít gào, thật giống như tạo thành một cái cực lớn nước xoáy, đem Bắc Châu vô tận lực lượng tập hợp cho Trung Sơn giống như ngang. Chân long rít gào, lăng tiêu thiên đình ra, tư không lay động không chỉ, đặc biệt là trời cao chi, tư không hơn đi xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Mười vạn dặm trường chân long càng phát ra tráng kiện lên, cả thân thể thật giống như lực lượng bổ túc giống như. Càng ngày càng dài, đảo mắt mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Long chảo nắm chặt, chân long vung đuôi trùng thiên, long thân sở quá, tư không tất cả đều phá toái. Trên bầu trời Trình Hầu sắc mặt trầm xuống. Được. Trình Hầu trợn mắt trong lúc, lấy tay một đống, một cây cực lớn thiên trụ hiện ra, hành chi thiên mạch ầm ầm lần thô, hướng về Trung Sơn chân long đẩy tới đây. Binh nông nghiệp. Trong hư không một tiếng nổ vang, Trung Sơn sở nắm giữ binh chi thiên mạch hiện ra, thực thể binh chi thiên mạch ầm ầm vọt tới hành chi thiên mạch. Yên tĩnh. Hai cái cực lớn thiên mạch hung hăng đụng đụng vào nhau, hư không vỡ vụn thông thiên triệt địa. Binh chi thiên mạch chặn lại hành chi thiên mạch. Chân long một tiếng rít gào, vòng qua hai cái thiên mạch, xông thẳng Trình Hầu nơi. Ông nợ. Trình Hầu lòng bàn tay đột nhiên nổi chín người pháp bảo. Chín người tất cả đều là đỉnh hình dạng, mỗi cái đỉnh đều có một cái cực lớn, hạ, chữ. Cửu đỉnh vừa ra, một cổ đại hoang hơi thở phát ra, tư không phá toái. Cửu đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Trung Sơn áp xuống. Một cổ lớn lao áp lực từ trên trời giáng xuống, áp lực mạnh, để lăng tiêu thiên đình đều là một trận đung đưa. Hạ. Bên ngoài vô số cường giả chừng yên tĩnh ánh mắt nhìn kia chín người đỉnh, hạ, chữ. Vũ Hoàng Cửu Đỉnh. Ngày xưa Đại Hạ Thiên Đế, Đại Vũ Cửu Đỉnh. Ở Trình Hầu trong tay. Đại Vũ Cửu Đỉnh, đỉnh nhiếp thiên hạ, vật này không phải là bị thiên số phá hủy sao? Thế nào có? Tứ phương truyền đến trận trận kinh hô có tiếng. Kinh hô Trình Hầu sở thi triển thiên hạ trọng bảo. Oanh! Cửu đỉnh xếp thành cửu cung phương vị từ trên trời giáng xuống, hung hăng áp hướng về phía bên dưới chân long. Một tiếng vang thật lớn, nhìn vạn dặm hư không phá toái, cửu đỉnh mang theo có thiên địa uy, hung hăng đặt ở chân long đỉnh đầu. Cường đại lực đạo để chân long xuống phía dưới một áp chế, lúc này mới dần dần ổn định thân hình. Ngang! Thật ngược xít gào, có thể nhưng không cách nào tránh thoát đại vũ cửu đỉnh uy lực. Trình Hầu lại có đại vũ cửu đỉnh. Khó trách được gọi là đệ nhất thiên hạ thánh nhân. Trung Sơn cùng Trình Hầu cuộc chiến, nhất định trở thành thiên hạ tiêu điểm, nhưng là địa phương khác chiến đấu, cũng giống nhau cực kỳ đặc sắc. Trung Sơn hóa thân chân long nghênh chiến Trình Hầu, huyền hoạt đang muốn xuất thủ tương trợ, dù sao, hai người thánh nhân trả lại diệt không được ngươi một cách Trung Sơn. Thánh nhân không đi cường thế vận triều, một mặt là cường thế đế vương ở vận triều có thể mượn vận triều xu thế, về mặt khác cường thế vận triều có một nhóm tổ tiên chấn giữ. Kiến nhiều cắn chết voi. Có thể đại tranh tổ tiên cơ hồ toàn bộ ở phía nam chiến trường căn bản không thể động đậy, mình và huyền hoạt hai người thánh nhân trả lại kiện bất quá ngươi cách này đế vương. Kiếm ngạo. Huyền nguyên. Quá quảng, lục áp nhóm người có lẽ còn không biết hai người này có thể huyền hoạt đã sớm điều tra qua cùng Trung Sơn một cái tiểu ngàn thế giới ra tới, tiểu ngàn thế giới đi ra bất quá ngàn năm thời gian, có thể mạnh bao nhiêu. Có thể lần Đông Châu Tổ Long mật cảnh, huyền hoạt không có đi trước, nếu không cũng sẽ không xem thường kiếm ngạo. Bằng người phàm chi thân thể, phi thăng hết sức, một đường hơ khô thẻ tre thiên. Vẫn lạc vô số tiên nhân, sau khi đi tới Đông Châu kiếm ngạo kiếm pháp, trừ Hồng Quân, Đông Châu lúc ấy không người nào có thể so sánh với, huống chi lại xuống tới mấy trăm năm rồi sao? Một cái thắng liền cũng không để vào mắt tuyệt thế kiếm tu có thể kém sao? Huyền Hoạt vừa muốn xuất thủ. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bạch quang thật giống như một đạo thiên tiệm, đem thiên địa hết thảy hai nửa, bắn thẳng đến phía dưới Huyền Hoạt. Hô! Huỳnh Hoạt nhất thời cảm ứng được một cổ uy hiếp, thân hình thối lui. Bạch quang cũng là một thanh vạn dặm dài hư không kiếm khí, đâm thẳng Huỳnh Hoạt mà đến. Huỳnh Hoạt né tránh, hư không kiếm khí ầm ầm tán loạn, hiển nhiên là vì không phá phá hư Lăng Tiêu Thiên Đình. Huỳnh Hoạt lui ra, Lăng Tiêu Thiên Đình coi như là an toàn, quần hùng tất cả đều thối lui khỏi. Ông! Một cái cực lớn màu lam trận pháp đem Lăng Tiêu Thiên Đình trong bao, bằng che phương dân chúng. Kiếm Ngạo. Huỳnh Hoạt thoáng kinh ngạc nhìn về phía đi theo cùng nhau bay ra Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo kiếm đạo mạnh như vậy. Kiếm Ngạo bay ra Lâm Khiếu Thiên Đình, lấy tay bổ nhào về phía trước, trong hư không đột nhiên xuất hiện trăm đạo cực lớn kiếm khí. Kiếm khí vẫn còn như thực chất, tất cả đều vạn dặm dài. Kiếm Ngạo chấp đồng xanh chi kiếm, vẻ mặt chiến khí, hai mắt phun kiếm ý, bắn thẳng đến đối diện thánh nhân Huỳnh Hoạt. Trăm đạo vạn dặm trường kiếm khí, nếu là cẩn thận nhìn lại, nhưng thật giống như ở nơi này kiếm khí trông được đến một cái tiểu thế giới giống nhau. Thiên kiếm, thương thiên chi kiếm. Huỳnh Hoạt kinh ngạc nói. Trăm đạo vạn dặm dài kiếm khí, không ngừng cắt hại thiên địa. Mang theo một cổ không thể kẻ địch sắc bén xu thế, hướng về Huỳnh Hoạt cắt hải đi. Nơi đi qua, tư không tạc toái, trăm đạo cường thế kiếm khí, như trăm đạo tổ tiên khí hướng về Huỳnh Hoạt điên cuồng chém xuống. Huỳnh Hoạt giò vung tay lên, quanh thân bộc phát ra chói mắt ánh lửa, như trăm đạo rồng lửa, ầm ầm nhằm phía trăm đạo kiếm khí. Oanh! Trăm vạn dặm trong, tư không tạc toái. Huỳnh Hoạt mang theo một cổ kinh ngạc đo kiếm ngạo một kích, đồng thời sau lưng đại đạo trùng thiên, hiển nhiên không có ở đây khinh thường trước mắt kiếm ngạo. Hô! Kiếm ngạo trường kiếm vung, nhảy vào Huỳnh Hoạt chỗ ở trong hắc động. Trong mắt sát khí bắn tán loạn, chiến ý trùng thiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Huỳnh Hoạt phủ cận. Rầm rầm rầm oanh! Bắc Châu thiên hạ dân chúng nhìn không thấy nội bộ chi cảnh, nhưng là có thể cảm nhận được chiến đấu mãnh liệt, bởi vì cái kia binh lớn hắc động tự vẫn không có đổi tiểu quá. Mà cuối cùng một cái kiêu hùng, Huyền Nguyên. Nhưng cũng động. Huyền Nguyên mục tiêu đồng dạng cũng là Huỳnh Hoạt, bất quá, hắn không giống kiếm ngạo như vậy kịch liệt, mà là vung phất trần quanh thân thánh khiết quang mang hào phóng. Tiếp theo. Huyền Nguyên phía sau lưng chi ầm ầm toát ra một đôi tắc hữu 20 trượng dài khổng lồ cánh, một đôi cùng thân thể cực độ không đời xương cánh, Huyền Nguyên tóc trắng phiêu khởi. Bầu trời bỗng nhiên tự dưng giáng xuống đại lượng bạch sắc vũ mao. Vũ mao bao phủ Huyền Nguyên quanh thân, có thể làm vũ mao tản đi sau, mọi người thấy được một màn cực kỳ kinh ngạc cảnh sắc. Chú ý Huyền Nguyên các cường giả tất cả đều kinh hô dựng lên. Ba cái. Hắn lần uy ba cái, giống nhau như đúc. Không đúng, nhất định là có hai người là giả, có hai người là phân thân. Không, cũng thật sự, giống nhau lực lượng, giống nhau như đúc lực lượng. Giống nhau lực lượng. Làm sao có thể? Sáng thế chi thân, tam vị nhất thể. Có người nói. Sáng thế chi thân. Hắn là sáng thế chi thân. T. Ở đám đông kinh hô có tiếng chung, ba cái Huyền Nguyên riêng của mình vung để nhất phất trần, giẫm trần tại chỗ bắn vào kiếm ngạo chỗ ở trong hắc động. Cùng kiếm ngạo cùng nhau đối chiến Huỳnh Hoạt. Thánh nhân. Lần này Huyền Nguyên cùng kiếm ngạo mục đích chính là phối hợp trung sơn. Hai người hiểu, mình bây giờ muốn đồ thánh tuyệt đối không thể nào, dù sao thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là đạo lý của nó. Hai người mục đích chủ yếu chính là kéo Huỳnh Hoạt một thời gian ngắn, hoặc là nói tận lực dụ ra Huỳnh Hoạt điều động thiên địa đại thế lực. Bởi vì thánh nhân không thể nào vô dừng lại nghỉ ngơi điều phối sử dụng thiên địa đại thế lực, một khi điều phối sử dụng tự thân tất có hao tổn. Hoặc là nói thánh nhân một lần chiến dịch điều động thiên địa đại thế lực thời gian là hạn. Kiếm ngạo cùng Huyền Nguyên mục đích chính là hao tổn đi càng nhiều Huỳnh Hoạt điều động thiên địa đại thế lực thời gian. Oanh! Kiếm ngạo, Huyền Nguyên, Huỳnh Hoạt, ba người chiến trường hắc động mở rộng gấp đôi, chân chính quần hùng tranh phong, mở ra. Một phương khác, Trung Sơn hóa thân chân long, ngẩng đầu nhìn phía đệ nhất thánh nhân Trình Hầu. Trình Hầu không có điều động thiên địa đại thế lực thời điểm, cũng rất có cố hết sức thúc giục đại vũ cửu đỉnh giống như... Thiên ma tôi thể đại pháp, để thập nhị trọng. Ngang. Theo chân long một tiếng rít gào, chân long trăm vạn trong thân thể đột nhiên lần nữa tăng vọt gấp đôi. Oanh. Đầu rồng đỉnh đầu ầm ầm vọt tới đại vũ cửu đỉnh. Mà va chạm, đại vũ chín trong đỉnh trung ương kia chỉ đỉnh một chân nơi, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái khe, bị trung sơn đầu rồng đụng ra một đạo hội đê cái khe. Thứ hai hơn, muộn còn có một hơn, còn nữa nguyệt phiếu không có. Chữ từ lên đường đổi mới tổ ban đêm ẻ ủ linh cung cấp mang lan điệp nhi lơ, vơ. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Chiến luân hồi thánh nhân. Chương 155. Chiến luân hồi thánh nhân. Âm gian, xương kinh. Quân thiên hạ đa mưu túc trí, mặc dù thấy Trung Sơn đối với âm gian bố trí cực kỳ đầy đủ, nhưng như cũ không muốn rời đi, bởi vì quân thiên hạ cũng là đế vương, tự nhiên có thể nhìn ra nút này chỗ sâu huyền diệu. Âm gian lưu lại nhiều như vậy tổ tiên kia dương gian, giờ phút này nhất định cực kỳ khẩn trương. Quân thiên hạ nhưng là biết thiên đạo tử, thiên chú tử chủ lục áp thái nhất, trình hầu, huyền hoạt đều cũng có chu diệt Trung Sơn lòng, nhóm người này kêu hùng hội tụ, dương gian Trung Sơn nhất định đáp ứng không sủi. Giờ phút này nếu là rời đi Trung Sơn tất nhiên sẽ đem trước mắt mười mấy tổ tiên chuyển rời đến dương gian. Đến lúc đó, dương gian nguy cơ sẽ nhỏ đi bằng Trung Sơn khả năng nhất định có thể hóa hiểm vi di. Một khi vượt qua kiếp này Trung Sơn đem càng phát ra cường đại, đem càng phát ra khó khăn diệt. Âm gian Bắc Châu chỉ có thể một chủ, vì vậy quân thiên hạ tuyệt đối không muốn rời đi. Đế vương quân thiên hạ quanh thân, một cổ sát khí tán phát ra, gián tiếp ảnh hưởng tới sau lưng 30 tổ tiên thuộc hạ, mọi người chiến ý trùng thiên nhìn về phía xương kinh chư hùng. Hôm nay theo chấm phá hủy lăng tiêu thiên đình, quân thiên hạ quát khẽ nói. Dạ, 30 tổ tiên ứng tiếng nói. Hừ, vừa là như thế kia quân thiên hạ, đi thôi, để chấm nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, Trung Sơn khiêu chiến nói. Trung Sơn khiêu chiến. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân khẽ nhíu mày. Trung Sơn thật sự có lớn như vậy nắm chắc. Hô, Trung Sơn mang theo Ngụy Tiêu Diệt Truy cùng Cam Bảo Nhi trùng thiên mà lên. Hô. Vương Tùy mang theo một chúng dính hài tộc cường giả thân hợp thiên đạo, đại đạo hết sức, nữa hướng Tịch Dương Thiên. Tịch Dương Thiên Thánh Nhân, Vương có thể kêu lên. Tịch Dương Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương có thể. Lần này dịch kính xin Tịch Dương Thiên Thánh Nhân đang xem cuộc chiến thì tốt hơn, ngươi cùng đại tranh cũng không thù hận, cho dù lần trước cũng không phải là thù hận. Thánh Vương nói, ngươi có thể tới, nhất định là bởi vì nào đó canh thanh. Vương Hỗ trầm giọng nói. Vậy thì như thế nào? Tịch Dương Thiên trầm giọng nói. Ngươi cũng biết, ta đại tranh, dương gian giờ phút này chính là luôn dùng người, chư đường kiêu hùng chinh chiến lăng tiêu thiên đình, bọn ta vốn là đi trước dương gian chiến trường, nhưng Thánh Vương bởi vì ngươi để cho ta chủng loại giữ hạ. 15 tổ tiên ta cũng không phải là khoe khoang, nhưng đủ để ngăn cản một cái thánh nhân. Vương Hỗ trầm giọng nói. Là sao? Tịch Dương Thiên lạnh lùng nói. Oanh! Vương Hải đại đạo ầm ầm đang lúc toát ra vô cùng gai xương, một cổ cường hãn cực kỳ hơi thở tán phát ra. Cường đại hơi thở, làm cho bốn phía hư không một trận run rẩy. Cường đại hơi thở, để cách đó không xa một chút tổ tiên những mày, hiển nhiên Vương Hỗ thực lực, so sánh với mọi người tưởng tượng cao hơn. Ta biết. Ngươi nhất định nghiên cứu quá ta đại tranh chư cường, bao gồm ta, nhưng là, những thứ kia dù sao cũng là tài liệu, bọn ta 15 tổ tiên cũng không coi là chôn không có ngươi kéo bọn ta 15 tổ tiên, coi như là để cho ngươi trả người kia tình. Mời theo bọn ta vào tinh không yên lặng hậu kết quả như thế nào? Vương Hỗ thản nhiên nói. Tịch Dương Thiên hí mắt nhìn về phía Vương có thể. Mời, Vương có thể nói. Nói xong, mang theo một chúng có thể lũ tộc tổ tiên trùng thiên mà lên. Tịch Dương Thiên nhìn trước mắt, lại nhìn bay lên trời cao có thể hài tộc chư cường. Ánh mắt một trận chớp động, đạp bộ phi thiên dựng lên. trong nháy mắt theo Vương Dính nhảy vào trên trời sao? Đúng là cùng đại tranh dù sao không có bao nhiêu thù hận, 15 tổ tiên đấu không lại thánh nhân, nhưng kéo thánh nhân không khó sao? Hơn nữa căn cứ tài liệu, có thể đón tộc rất sớm tựu theo đuổi Trung Sơn. Vạn nhất nháo phiên, ngọc đá cùng vỡ cũng không là không thể nào. Tịch Dương Thiên cũng không muốn vì vậy trọng thương, tiếp theo trở thành thiên hạ tổ tiên săn thực rất đúng tượng. 15 khô nói tộc tổ tiên cùng Tịch Dương Thiên bay vào tinh không. Trung Sơn, Ngụy Quỳ Nhi, Cam Bảo Nhi cũng dẫn quân thiên hạ hai người thân thể trùng thiên mà lên. Chiến Trung Sơn. Quân thiên hạ không có chút nào khiếp sợ. Hơn cực kỳ không câu chấp. Phía dưới 30 tổ tiên, trả lại không đối phó được đại tranh 18 tổ tiên sao? Đại tranh thiên hạ dân chúng nghe lệnh, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng, đồ thánh đứng thẳng thiên đình. Thành quân hộ vệ giúp chấm dân chúng, có dám hỏa loạn người, giết không tha. Theo Trung Sơn một tiếng cao uống, xương kinh bầu trời, một cách 19 trảo khí vận kim long bỗng nhiên một tiếng giết gào. Ngang! Lại! Rồng ngâm rung trời, âm thanh truyền thiên hạ trong lúc nhất thời, âm gian Bắc Châu đại tranh sở hữu dân chúng chợt nghe Trung Sơn hô to có tiếng. Âm gian bất đồng dương gian Trung Sơn đại thọ thông truyền thiên hạ, âm gian cũng không có, chỉ là trước kia Trung Sơn từng phát quá một cái kiện làm để dân chúng tạm hoãn bế quan, đại tranh đem có đại sự phát sinh. Nhưng cũng không có nói là đại sự gì. Có thể giờ phút này, dân chúng chợt nghe Trung Sơn mượn lực chi ngữ. Cái gì? Thánh Vương nói gì? Chủ! Đồ Thánh! Đứng thẳng thiên đình! Ta có nghe lầm hay không? Đồ Thánh! Đứng thẳng thiên đình! Âm gian đại tranh, nhất thời một mảnh xôn xao, Đồ Thánh! Tàn sát sát thánh nhân! Này, này có thật không? Vô số dân chúng mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu thành thánh đình con dân, người nào không hy vọng của mình thánh đình lợi hại. Huống chi thánh vương còn nói thành quân chịu trách nhiệm bảo vệ bọn ta an toàn. Nhất thời có người giơ lên tay phải. Giơ tay phải lên, nhanh. Nhanh giơ tay phải lên. Đồ thánh, thánh vương tàn sát thánh nhân. Nhanh. Nhất thời, tứ phương truyền đến dồn dập thanh âm, vô tận lực lượng bị lấy ra truyền hướng xương kinh nơi. Trên không trung Trung Sơn, Cam Bảo Nhi, Ngụy Quỳ Nhi, rằng co thánh nhân quân thiên hạ, đế vương quân thiên hạ. Theo khí vận kim long giết gào, xương kinh bầu trời khí vận vân hải bốc lên không thôi cuồn cuộn nổi lên ngàn trượng sóng. Vô tận lực lượng tụ tập, lao thẳng tới Trung Sơn thể nổi. Ảnh khu quanh thân thật giống như cuồng phong gào thét giống như, mặc dù có vô số lực lượng nhập vào cơ thể, nhưng thân hình không thay đổi, cũng không phải là dương gian hóa thành chân long, mà là giữ vững nguyên dạng, một điểm không thay đổi. Cứ như vậy, thánh nhân quân thiên hạ lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không cầu có, nhưng cầu vô quá, nhớ lấy sao. Trung Sơn hướng về phía nhị nữ nói, ân. Nhị nữ gật đầu, vẻ mặt kiên định tiếp theo cùng nhau xem xuống đế vương quân thiên hạ. Đại tranh đại hoàng hậu, hai hoàng hậu, tan tất cả đều là tổ tiên thập trọng thiên người. Quỷ nhi dùng bàn cổ phiên cải tạo thân thể, hỗn độn kiếm khí thao túng, so với ngày xưa nguyên thủy thiên tôn cũng không thua kém bao nhiêu. Bảo nhi, dung hợp trung ương giáo chủ, vô luận trí nhớ, kinh nghiệm, toàn bộ thừa kế. Dù sao là một người hợp tam thi, thực lực hung hãn vô cùng. Nhị nữ mục đích chỉ có chẳng qua là kéo đế vương quân thiên hạ mà thôi. Mà căn cứ Trung Sơn đầy khắc, quân thiên hạ cũng là tổ tiên thập trọng thiên. Cho dù đế vương thực lực có mạnh hơn nữa, chuẩn bị ở sau nhiều hơn nữa, Quỷ Nhi, Bảo Nhi cũng là chiến lực kinh người, không cầu bại quân thiên hạ kéo hắn một thời gian ngắn, Trung Sơn tin tưởng không khó làm nói. Dùng nữ nhân tới chiến đấu. Trung Sơn, ngươi thật đúng là đế vương Trung Hoa tuyệt thế. Quân thiên hạ trào phúng nói. Hiển nhiên, ở quân thiên hạ trong mắt, nữ nhân chính là đồ chơi, chính là dùng để nối dõi tôn đường dùng là. Cuộc chiến sinh tử, trả lại để nữ nhân tới đấu. Hừ. Ngụy Quỳ Nhi trong mắt chừng quanh thân toát ra đại lượng hỗn độn kiếm khí, quay chung quanh Ngụy Quỳ Nhi vẻ mặt hung ác nhìn về phía quân thiên hạ. Bảo Nhi quanh thân cũng là kim quang vẻ. Mắt tán tức giận. Trung Sơn nhìn thoáng qua Quân Thiên Hạ thản nhiên nói. Ta vô ý để nữ nhân chiến đấu, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao thê tử của ta cũng không phải là bình hoa, các nàng có các nàng ánh sáng. Ai cũng che không lấn áp được. Trung Sơn vừa nói, Quỷ Nhi cùng Bảo Nhi trong mắt một trận nhu hòa. Hiển nhiên, nữ nhân nào nguyện ý được gọi là bình hoa? Nga! Quân Thiên Hạ cười lạnh nói. Người sắp chết, cần gì nhiều lời? Trung Sơn lạnh lùng nói. Người sắp chết? A! Quân Thiên Hạ trừng mắt lạnh giọng uy. Đang lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Phía dưới hư không đột nhiên vô tận hắc khí tràn ngập, xương kinh bị hắc khí bao phủ trong đó mà lúc trước một chút tổ tiên cũng bị bao phủ trong đó. Ầm ầm! Hắc khí bao trùm rộng đạp vạn ước trong chi cự. Thật giống như trong nháy mắt hạ văn văn thành một cái hắc hải giống nhau. Trong tinh không Tịch Dương Thiên cùng Vương dính rằng co. Trung Sơn dùng vai việc thiện trận, lúc đến ta cùng Quân Thiên Hạ tựu cẩn thận đã kiểm tra thánh niệm bao trùm tinh không để ngừa chư tổ tiên rơi xuống trong đại trận, có thể không nghĩ tới, lần này đại trận cũng không phải là tinh không đại trận, mà là trên mặt đất. Vừa bắt đầu tựu bay vào đại trận, buồn cười, ở trong đại trận tìm trận, buồn cười, ha ha ha ha, Trung Sơn. Tịch Dương Thiên trong giọng nói hàm chứa một cổ kinh hãi. Từ trên mặt đất trùng thiên đại trận bao phủ một chút tổ tiên. Đại trận mở ra. Quân Thiên Hạ cũng nhất thời phát hiện bên dưới dị thường, nhất thời trên mặt một trận. Khinh thường. Thật sự khinh thường. Trung Sơn. Quân Thiên Hạ giọng nói lạnh như băng. Không cần không ốm mà rên, bắt đầu đi. Trung Sơn cười lạnh nói. Thình thịch. Lại. Quỷ Nhi giò vung tay lên, tứ phương hư không đột nhiên xuất hiện mênh mông hỗn độn kiếm khí, như dáng vóc to gió lốc giống nhau, từ bốn phương tám hướng cỏ rửa hướng trung tâm đế vương Quân Thiên Hạ, hỗn độn kiếm khí sở quá, tư không vỡ vụn. Bảo Nhi thân hợp nhất con kim hồng sắc đại đạo, mà Trung Sơn cũng là lấy tay một trưởng đánh hướng thánh nhân Quân Thiên Hạ. Một trưởng đánh ra, trong hư không bỗng nhiên ra một cái cực lớn màu lam nước xoáy, luân hồi thông đạo. Oanh! Nổ phía dưới Trung Sơn cùng thánh nhân Quân Thiên Hạ thoát khỏi nhị nữ chiến trường. Thiên đạo luân hồi. Luân hồi thánh nhân trầm giọng nói. Là thiên đạo luân hồi. Cùng ngươi so sánh với, như thế nào? Trung Sơn cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn con ngươi co rụt lại. Nữa một mở, biến thành màu xanh biếc, màu lam luân hồi thông đạo ầm ầm đang lúc lớn hơn gấp trăm lần không chỉ thông thiên triệt địa, giống như thiên đạo tắn nát hư không. Mượn đại tranh thiên hạ xu thế, cũng chỉ có cái trình độ này sao? Luân hồi thánh nhân cười lạnh nói. Chuyện. Luân hồi thánh nhân thân vung tay lên. Oanh. Trung Sơn vung ra thiên đạo luân hồi, trong lúc đó tốc độ tăng vọt dựng lên càng lúc càng nhanh. Thật giống như dần dần bị luân hồi thánh nhân đã khống chế giống như. Luân hồi thánh nhân đây là muốn ở Trung Sơn trong tay cướp đoạt thiên đạo luân hồi quyền khống chế. Mắt thấy đối với thiên đạo luân hồi điều khiển càng ngày càng yếu, Trung Sơn chân mày cau lại, rõ ràng, so sánh với thiên đạo luân hồi thánh nhân càng mạnh. Đoạt. Luân hồi thánh nhân một tiếng gào to, sẽ phải triệt để cướp lấy thiên đạo luân hồi. Có thể giờ khắc này Trung Sơn nhưng nở nụ cười. Thiên đạo luân hồi thuận kim chỉ giờ xoay tròn, mà ở thiên đạo trong luân hồi ương bỗng nhiên xuất hiện một cái nghịch kim chỉ giờ xoay tròn luân hồi thông đạo. Xúc sinh đạo luân hồi. Luân hồi thánh nhân sắc mặt trầm xuống nói. Hợp. Trung Sơn một tiếng quát to, hai người luân hồi thông đạo ầm ầm dung hợp. Oanh. Luân hồi thánh nhân thân hình ầm ầm thoáng một cái, thật giống như nhận lấy một cổ khổng lồ cắn trả giống như lực. Canh ba tất, nữa cầu phiếu còn nữa không. Quyển thứ nhất khô một phùng.